Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý bạn đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo, tập số 562 của bộ truyện Thiên Lý Giả Vợ. Ở tập trước thì chúng ta đã biết được rằng Khấu Lăng Hư đã xong, Bắc Quân đã về tay Miêu Nghị, thân phận Miêu Nghị cũng được bộc bạch, Thập Đại Hành Cung đang có những hành động, Thanh Phật Quảng Lệnh Công cũng có nhiều hành động. Vậy đại thế tiếp theo sẽ diễn ra thế nào? Liệu rằng Miêu Nghị sẽ có những việc gì tiếp theo? Quý vị các bạn hãy đón chờ để biết thêm chi tiết. Hiện giờ mình có thực hiện một kênh mới là kênh Minh Thiện Radio. Lát nữa thì mình sẽ ghim phần link ở bình ở mô tả video. Quý vị các bạn nhớ sang đăng ký ủng hộ mình nhé. Ok, bây giờ thì chúng ta cùng tập truyện ngày hôm nay. Chư tướng cũng tham bái theo. Tham kiến Thiên Hậu Nương Nương. Trên dưới toàn quân tề thành hô to. Tham kiến Thiên Hậu Nương Nương. Vân Chi Thu có vẻ hơi ngại ngùng nhìn phía Miêu Nghị, trong ánh mắt không ngờ mang theo vẻ thẹn thùng. Thật sự chuyện này hơi quá đột nhiên được đội lên đầu biểu tượng chí tôn của nữ nhân trong thiên hạ, tiếp nhận ức vạn đại quân tham bái, nàng thật không có chút tâm lý chuẩn bị nào, cảm giác như đang nằm mơ. Đây cũng là một loại cảm giác rất kỳ diệu. Cảm giác tự mình hình như không làm cái gì đột nhiên thành mẫu nghi thiên hạ. Lần này, thực sự Miêu Nghị đã mang đến cho nàng mừng rỡ quá lớn. Đặc biệt là người dưới loại tình hình này, Miêu Nghị còn không quên kéo nàng dưới để thể hiện tình cảm, nghĩ tới cùng nàng phân hưởng vinh diệu. Quả thực khiến nội tâm của nàng mật ngọt vô cùng, cho dù có vạn lần ủy khuất một khắc này, cũng đáng. Ngược lại Miêu Nghị rất tự nhiên thoải mái, vung tay lớn tiếng nói. Bình thân. Vân Chi Thu cũng không phải người không biết thế diện, tấn tốc mang theo đoan chính, mắt đẹp sáng lên. Dư Quang chú ý tới phản ứng của Miêu Nghị, lập tức cùng theo Miêu Nghị đồng thời vung tay tỏ ý bình thân. Trong biển mây thanh thang, trên một đỉnh núi cô độc. Không ngờ là người của Bạch Chủ. Nhiều năm đi qua như vậy, một chút động tĩnh cũng không có. Con tưởng rằng hắn vô lực quay trở lại, không nghĩ tới cuối cùng hắn đã trở về. Hơn nữa thế tới còn hùng mạnh như thế. Không biết hai vị kia đang có cảm tưởng gì. Quảng Lệnh Công chợt ngửa đầu lên trời bật cười ha hả, thiếu chút nữa cười ra nước mắt. Nơi không xa, một đám tướng lĩnh bồi hồi nhất tề quay đầu nhìn lại, không hiểu là chuyện gì. Tiếng cười yếu dần, Quảng Lệnh Công đành chịu than thở một tiếng, nhẹ nhẹ lắc đầu. Chúng ta sao mà vô tội? Doanh Cửu Quang, Hạo Đức Vương, Khấu Lăng Hư. Hiện nay chỉ còn bản vương. Nếu biết là người của Bạch Chủ, nếu biết là đầu hàng với Bạch Chủ, không biết Khấu Lăng Hư còn hạ ngoan thủ với chính mình như vậy không? Khấu Lão Quỷ là không bỏ được tôn nghiêm. Há, có thể hướng một tên tiểu tử hậu bối, quỳ lạy đầu hàng. Câu Việt cũng than nhẹ một tiếng. Con tưởng Ngư Hữu Đức có bản sự lớn lắm, thì ra mọi thứ đều do Bạch Chủ đứng sau lưng thúc đẩy. Khó trách, chắc một chuỗi thủ đoạn phiên vân phúc vũ kia của Ngư Hữu Đức cũng xuất từ tay Bạch Chủ. Quảng Lệnh Công lấy ra một chiếc tinh linh đang chấn rung, ha ha nói. Là Thanh Chủ. Năm đó Bạch Chủ ném lại một câu, nói sẽ trở về tìm hắn tính sổ. Bây giờ thật đã trở về, chắc chắn đang khủng hoảng. Nói xong dao động tinh linh liên hệ cùng với bên kia. Lát sau buông xuống tinh linh, Câu Việt hỏi, nói thế nào? Quảng Lệnh Công cười lạnh, không nhắc gì đến chuyện quy thận mà muốn bản vương liên thủ phục hắn. Hứa hẹn sau khi bình diệt Như Hữu Đức, cùng ta và Phật Chủ chia ba thiên hạ. Câu Việt, chỉ sợ Ngư Hữu Đức vừa bị diệt, bọn họ lập tức sẽ động thủ với vương gia. Quảng Lệnh Công, bởi thế bản vương mới nói, nghe nói Chiến Như Ý đã mang bầu, muốn liên thủ cũng được, nhưng trước phải đưa Chiến Như Ý đến tay bản vương làm con tin. Câu Việt. Hắn đáp ứng. Quảng Lệnh Công. Hắn hỏi bản vương có phải muốn tìm chết hay không? Đến lúc này rồi, còn bảo vệ nữ nhân kìa. Nhìn ra được thanh chủ thật là ưa thích nàng ta. Đường đường thiên đế lại vì một nữ nhân biến thành dạng này, còn thật là lấy vật loại tụ. Có khác gì bạch chủ đâu. Câu Việt lắc đầu một tiếng, cũng lấy ra tinh linh, không biết liên hệ với bên nào, ngẩng đầu cũng sững sờ nhìn Quảng Lệnh Công. Quảng Lệnh Công, sao thế? Câu Việt có phần nhẹ lời nói, Ngưu Hữu Đức sừng đế. Sừng đế. Quảng Lệnh Công sửng sốt, khuôn mặt dần co quắp. Cuồng vọng. Câu Việt kỳ quái, nếu hắn là người của bạch chủ, hắn sừng đế, vậy bạch chủ tính là cái gì? Quảng Lệnh Công nhíu mày cũng cảm thấy kỳ quái. Tinh linh trong tay vừa động, nhìn Câu Việt một cái, nhấc lên tinh linh liên hệ. Sau khi liên hệ, gò má banh lên, cắn răng nghiến lợi. Ngưu tặc đáng ghét, ngay cả thanh chủ cũng chỉ nói muốn liên thủ cùng bản vương. Hắn không ngờ tuyên bố muốn bản vương đầu hàng, nếu không liền bình định tây quân của bản vương. Phẫn nộ thì phẫn nộ, sau khi phẫn nộ trên mặt lại có vài phần đành chịu, chắp tay hướng nhìn biển mây mênh mông. Nếu Khấu Lăng Hư còn sống, còn có khả năng liên hợp đối kháng, bây giờ đã không còn hy vọng kia, không quản hắn đào hướng bên nào, cũng khó miễn bị thôn tính. Muốn Chiến Như Ý làm con tôm cũng là giả, thanh chủ bỏ được Chiến Như Ý, sẽ còn để ý tới Chiến Như Ý chết sống ư. Hắn chỉ là tìm lý do để từ chối thôi. Ngưu Hữu Đức sau khi dẹt sạch Khấu Lăng Hư, bằng với đứt đi đường lui của hắn. Không đường lui, chỉ có thể gửi hy vọng vào song phương bọn họ, liều đến người chết ta sống. Đợi đến lúc thực lực bọn họ tiêu giảm, thiên hạ này mới có chỗ cho chúng ta đặt chân. Quảng Lệnh Công thở dài một tiếng nói, thông chi nhân mã tập kết trốn vào tinh vực chưa biết, ta không lộ mặt để bọn họ quyết một trận thắng thua. Câu Việt gật đầu xoay người đi thông chi những người tướng lĩnh kia. Quảng Lệnh Công thế nào? Trong lòng điễn, thấy thanh chủ thả xuống tinh linh, Phật chủ hỏi một tiếng. Thanh chủ banh mặt lên không nhắc gì tới chuyện Quảng Lệnh Công muốn Chiến Như Ý làm con tin. Nói ra ắt phải bị Phật chủ chế giễu mấy câu, đại loại như vì một nữ nhân làm thành trạng này, những người khác hẳn có thể giận mắng một trận. Nhưng nếu Phật chủ nói hắn, chỉ sợ hắn đành phải nhận lấy. Hắn còn muốn chúng ta cùng Ngư Hữu Đức đánh đến liều chết lưỡng bại câu thương, chạy ra để chiếm tiện nghi, không chịu đáp ứng. Phật chủ bấm bấm niệm châu trên tay, mặt không biểu tình nói. Tưởng thì hay lắm, cho dù nhân mã chết sạch, bàn Phật cũng có thể từ trong vạn quân lấy đầu thủ cấp của hắn. Sư phụ, Ngư Hữu Đức xưng đế. Một tên đệ tử chợt báo tin. Trong lòng liễn vang lên một tiếng giống giận. Thanh chủ nghe xong tin tức đó đột nhiên giận dữ. Tin tức này đúng là khiến hắn không cách nào chịu được. Đại chiến còn chưa kết thúc, hắn còn chưa thua. Không ngờ Ngư Hữu Đức đã dám xưng đế. Một khi tin tức này truyền ra, sợ rằng người trong thiên hạ đã tưởng hắn thua rồi. Vấn đề then chốt là bốn quân thoát ly tầm khống chế của hắn, nhân mã trong địa bàn bốn quân thống trị sẽ không nói tốt giúp hắn. Đối với các tu sĩ các nơi trong thiên hạ mà nói, bọn họ làm sao rõ ràng tình thế chiến sự cụ thể. Ngay cả bốn quân đều không nghe mệnh thanh chủ, tức là tình thế thanh chủ đã rất bất lợi. Còn có một điểm vô cùng trọng yếu, một khi chiến sự xa vào trạng thái trường kỳ giằng co, bổ sung tài nguyên là một vấn đề. Nếu môn phái lớn lớn nhỏ nhỏ trong thiên hạ đều cho là thanh chủ hắn sắp xong rồi, còn ai sẽ cung cấp tài nguyên nhằm tranh thủ ưu đãi từ thiên đình sau này? Chỉ sợ đều lo lắng đắc tội Ngư Hữu Đức, lo lắng nếu Ngư Hữu Đức thắng thì sẽ tìm hắn tính sổ. Ngư Hữu Đức xưng đế, nếu chậm chạp không thể tiêu diệt, ảnh hưởng bất lợi với hắn càng lớn, dao động uy quyền thống trị của hắn đối với thiên hạ. Phật chủ không ngừng niệm bấm niệm châu trên tay, sắc mặt trầm trọng. Ảnh hưởng với thanh chủ cũng có tác động tương tự với hắn. Giống như dự liệu của bên này, quả nhiên Miêu Nghị xưng đế không phải đóng cửa tự xưng, mà là bố cáo toàn thiên hạ, thông qua các phương diện truyền thông bố cáo thiên hạ. Con đường tin tức của Miêu Nghị vô cùng cường đại, không chỉ có mạng lưới tin tức trên dưới toàn bộ Nam quân, Đông quân, Bắc quân, còn có quân Anh hội do Hoàng phủ gia tộc cầm đầu cũng cống hiến nhiều tiếng ủng hộ Ngưu Hữu Đức, lại thêm sự ủng hộ đắc lực của Hạ Hầu gia. Tin tức vừa xuất hiện lập tức người trong thiên hạ đều biết, tạo cho người trong thiên hạ một loại giả tưởng rằng hai người Thanh Phật rơi vào thế yếu, sắp sửa đứt đi. Mượn mạng lưới từ các đại thế lực, đồng thời với nơi khuếch tán tin tức còn công bố mấy chục tội trạng của Thanh Phật. Lên án Thanh Phật dục lợi, huân tâm, tranh quyền đoạt lợi, hãm hại huynh đệ kết bái là Bạch Chủ, cầm tù yêu chủ. Lên án Thanh Chủ vu khống tội danh, hãm hại Thiên Nguyên Vương trưởng lệnh Đông Quân, Doanh Cửu Quang. Chính thức bình phán cho Doanh Cửu Quang, xá tội cho nhân mã Doanh Cửu Quang. Hiệu trưởng nhân mã bộ hạ cũ của Doanh Hệ đang trốn tránh hưởng ứng Thiên Quân do Ngư Hữu Đức cầm đầu, đồng thời thảo phạt Hôn Quân. Lên án Thanh Chủ bày mưu hãm hại Nguyên Thiên Vương trưởng mệnh Nam Quân Hạo Đức Vương, bức bách Ngư Hữu Đức đương thời còn là U Minh Đô Thống Tổng Đốc xuất binh tấn công Hạo Đức Vương. Lên án Thanh Chủ cài cắm thám tử bên người Ngư Hữu Đức, âm thầm hành thích Đường Đường Thiên Vương trưởng lệnh Nam Quân. Lên án Thanh Chủ âm thầm mai phục ngàn vạn quân cận vệ tại Thái Cổ Tử Địa nhằm hát sát hại Thiên Vương trưởng mệnh Nam Quân Ngư Hữu Đức. Lên án Thanh Chủ khiêu khích Đằng Phi cùng Thành Thái Trạch tự giết lẫn nhau, bởi thế ngầm điều động 800 triệu quân cận vệ lén la lén đút tiềm phục Ngư Vương Tinh, hạ sát thủ Thiên Vương trưởng lệnh Nam Quân Ngư Hữu Đức. May nhờ Ngư Hữu Đức nhanh trinh thiện chiến, chỉ huy thỏa đáng mới ra tay tiêu diệt được 800 triệu quân cận vệ đánh lén. Lên án Thanh Chủ không ngừng chiêu lá mỹ sắc, bức bách hạ thần tiến tống, nuôi dưỡng vô số sắc đẹp trong hậu cung để hưởng lạc. Lên án Thanh Chủ ngầm sai Giang Nhất Tiếu ngụy trang thành dâm tặc, khinh nhờn vợ con quan viên thiên đình. Tóm lại, một lần tuyên bố mấy chục tội trạng lớn nhỏ của hai người Thanh Phật. Trong đó tội danh trọng yếu nhất chính là lên án Thanh Chủ sủng tiếp diệt thê, thân làm thiên đế lại làm trái thiên điều, sủng tín con gái kẻ tội thần là Chiến Như Ý, có thai với nó, tự ý ra ngoài đánh cung. Thiên hậu muốn chỉnh lại kỳ cương, bị Thanh Chủ cùng Chiến Như Ý hãm hại cầm tù. Thiên hậu Hạ Hầu Thừa Vũ được Hạ Hầu gia cựu tranh qua một kiếp. Thiên tử Thanh Nguyên Tôn thấy mẹ chịu nhục, hướng binh đòi lời giải thích, bị Thanh Chủ coi là phản tặc, bức bách các vương áp chế, sát hại tàn nhẫn thiên tử Thanh Nguyên Tôn. Thiên hậu Hạ Hầu Thừa Vũ đau xót muốn chết, khẩn cầu bộ hạ cũ hiện nhiệm Thiên Vương trưởng mệnh Nam Quân Như Hữu Đức vì thiên hạ thảo phạt Hôn Quân. Thiên Vương trưởng mệnh Nam Quân Như Hữu Đức nhiều lần bị Thanh Chủ hãm hại, hết lần này tới lần khác phải nhẫn nhịn. Nhưng Thanh Chủ đã khiến nhân thần công vẫn như thế, không thể lui nhượng mãi được. Đối mặt với khẩn cầu tha thiết của Thiên Hậu Hạ Hầu Thừa Vũ, Thiên Vương trưởng mệnh Nam Quân Như Hữu Đức quyết tâm liên hợp các phương hưng binh thảo phạt, hiệu triệu thiên hạ cùng thảo phạt Hôn Quân. Tin tức này vừa ra thực sự khiến cho thiên hạ chấn kinh. Cộng thêm có không ít thế lực âm thầm thúc đẩy, không ít người lấy thủ đoạn phương thức giúp đứng ra làm chứng, chứng minh không ít tội trạng trong đó là thật. Người thiên hạ mới biết hai người Thanh Phật không ngờ hoang dâm vô đạo như thế. Nhất là chuyện sủng thiếp diệt thê khiến cho toàn nữ nhân trong thiên hạ phẫn nộ, nhục mạ Thanh Chủ không thôi. Chiến Như Ý cũng bị vạ đây, bị nữ nhân trong thiên hạ mắng chửi phỉ nhổ, trở thành đại danh tự của tiện nhân. 3. Trong Long Liễn, Thanh Chủ cầm ngọc điệp sao chép tin tức tấu báo lên, nhanh chóng biến thành bụi phấn. Sắc mặt đen như đáy nồi, lồng ngực phập phồng bất định, chứng minh sự phẫn nộ trong lòng hắn. Ngược lại Phật Chủ có vẻ bình tĩnh, quét nhìn ngọc điệp bị ném thành phấn vụn một cái, vung tay áo quét đi hở hững nói. Những thứ bên trong nửa thật nửa giả, trong lòng ngươi rõ hơn ai hết. Chuyện Chiến Như Ý đích xác là ngươi không đúng. Lúc này Chiến Như Ý kia còn đang ngay ở trong Long Liễn của ngươi. Ngươi sùng hay không sùng nàng, lòng dạ ngươi tự biết rõ. Nếu không phải bởi vì nàng, Ngư Hữu Đức há có thể tìm cơ hội khiêu khích ly gián tốt như vậy. Thanh Chủ coi chừng hắn quát, muốn đổ thêm tội thì thiếu gì cách. Phật Chủ, nếu biết là muốn đổ thêm tội thì đương nhiên suy nghĩ nhiều nữa. Bây giờ điều cần làm là phải nghĩ cách bình định phản quân thế nào. Chỉ cần tiêu diệt được Ngư Hữu Đức, đến lúc đó muốn đổ thêm tội nào, tự nhiên cũng do người nói. Nhìn động tĩnh của nhân mã Ngư Hữu Đức thì đang nhắm thẳng hướng Quảng Lệnh Công mà đi. Đúng là bách không kịp đợi muốn quét dọn chướng ngại sau cùng. Mà Quảng Lệnh Công đã trốn vào tinh vực chưa biết. Có lẽ chính là cơ hội cho chúng ta. Thanh chủ cố gắng bình tĩnh lại, gật đầu nói. Chuyện tới nước này đã rất rõ ràng. Hạ hầu gia đứng sau lưng Ngư Hữu Đức, đoán rằng chuyện nguyên nhân Mã Đằng Phi lặng không tiếng, thôn tính có liên quan không nhỏ đến Hạ hầu gia. Quảng Lệnh Công sẽ không thể không nhìn ra manh mối, chỉ sợ song lòng bản thân Quảng Lệnh Công cũng rõ ràng. Chưa chắc hắn có thể tránh qua truy kích của Ngư Hữu Đức. Bất luận là Khâu Lăng Hư hay Quảng Lệnh Công, có một điểm ta hiểu rất rõ, trong lòng bọn họ đều có vài phần nhạo khí, tất sẽ không dễ dàng đầu hàng. Như thế, đây đúng là cơ hội tốt cho chúng ta. Một khi bị Ngư Hữu Đức bức bách quá mức, 89 phần 10 Quảng Lệnh Công sẽ hợp tác chung với chúng ta. Phật chủ bấm chấm niệm châu trên tay, đuổi theo thôi. Núi non trùng điệp, miếu thờ nguy nga. Trong Đại Hùng Bảo Điện, Lão Hòa Thượng chủ trì dặn dò môn hạ đệ tử một phen, lập tức lĩnh mấy tên tăng lữ xuất môn đằng không mà đi. Nhưng tại giữa trời, liền gặp mấy người chui ra từ trong tầng mây, ngăn tay chặn, song phương kịch chiến một phen. Những chuyện tương tự không ít nơi xảy ra trong thiên hạ. Tinh không, một đám người đang cấp tốc phi hành, Miêu Nghị thả xuống tinh đinh, tấn tốc gọi hai bên dựa sát vào trầm giọng nói. Hạ hầu gia truyền tới tin tức, đệ tử Phật môn khắp nơi trong thiên hạ đã nhận được pháp lệnh của Phật chủ đang bắt đầu tập kết. Thành Thái Trạch thần tình ngưng trọng. Bệ hạ, đệ tử Phật môn khâm bố khắp thiên hạ, lượng nhân viên có thể chinh chiến không phải con số nhỏ. Một khi tập kết sợ là không dưới 1.5 tỷ nhân mã. Trước mắt dự tính thanh chủ tập hợp đủ 1.5 tỷ nhân mã quân cận vệ thừa lại. Phật chủ tự thân lĩnh soái 1.3 tỷ nhân mã. Nếu lại có thêm 1.5 tỷ này, phòng trừng có khoảng 4 tỷ đại quân. Cộng với ưu thế trang bị trên tay bọn hắn, chỉ sợ chúng ta chưa chắc có ưu thế. Một khi quyết đấu, sợ thắng thua, khó liệu. Miêu Nghị. Điểm này tự chấm cũng biết, bởi thế không thể để cho 1.5 tỷ nhân mã này tập kết được. Bây giờ Hạ Hầu Gia đang tận lực ngăn trở, nhưng mà số lượng nhân mã phân tán các nơi thực sự là quá nhiều. Hạ Hầu Gia cũng ngăn không được lâu. Hiện tại, chấm cần các tướng lĩnh Nam quân, Đông quân cùng Bắc quân sử dụng tất cả nhân viên mặt dưới, nhân viên kinh doanh tại Thiên Phố, nhân viên kinh doanh tại Hắc Thị, còn cả kẻ dưới trong tay, cùng với các môn phái mà chúng ta có thể ảnh hưởng tới. Lực lượng có thể sử dụng phải được điều động toàn bộ, ngăn 1.5 tỷ Việt binh này, cho dù không giải quyết được, cũng phải kéo chặn bọn họ, quyết không thể để chúng tập trung, kết lại tạo thành áp lực cho nhân mã của chủ công. Đằng Phi. Bệ hạ yên tâm, chuyện liên quan tới lợi ích chung, chúng thần tuyệt đối không giữ lại lực lượng có thể sử dụng nào. Có điều vì để đảm bảo chắc chắn, thần kiến nghị bệ hạ điều động 100 triệu nhân mã, lấy 100 vạn nhân mã làm một tổ đội, hóa thành 100 chi đội, hướng đội ngũ các nơi, một khi phát hiện nhân mã đối phương không tập kết với quy mô khá lớn, lập tức chạy tới đánh vỡ, nếu không nhân thủ phân tán mặt dưới không cách nào đối kháng nhân mã hợp thành quy mô của địch quân. Việc này ắt phải giao cho chuyên gia thống nhất chỉ huy hợp đồng tác chiến, bằng không nhân thu phân tán của các phương mù quáng đánh chặn, căn bản không tạo được hiệu quả gì lớn. Miêu Nghị nói có lý, chấm chuẩn, nếu trong lòng Đăng Vương đã hiểu rõ chuyện này như vậy, thì công tác chặn đánh địch quân tập kết cứ giao cho người thống nhất chỉ huy. Hợp đồng nhân thủ các nơi cùng với các phương diện tin tức báo lên, tự nhiên sẽ có thiên hậu hỗ trợ người. Thần tuân chỉ. Đằng Phi chắp tay lĩnh mệnh. Tiếp theo hắn lại muốn 100 triệu nhân mã, nhanh chóng chia thành 100 chi, phân phó đến các nơi mà đi. Sau đó lại từ trong Nam quân, Bắc quân cùng Đông quân, tuyển ra một ít yếu viên, phối hợp, tập thể tiến vào chữ vật không gian, đồng chỉ huy cùng Vân Chỉ Thu. Bệ hạ, nhân mã thanh Phật đi đường tắt tới chỗ chúng ta bên này. Dương Triệu Thanh chợt bẩm báo tin tức. Thành Thái Trạch nói, bệ hạ, thế này sợ là thế cục bất lợi với chúng ta. Chúng ta bức Quảng Lệnh Công ác quá. Không khéo, Quảng Lệnh Công sẽ liên thủ cùng nhân mã thanh Phật. Cho dù không liên thủ, một khi tìm đến Quảng Lệnh Công chúng ta sẽ gặp phải nguy hiểm, bụng lưng thụ địch. Không cần gấp gáp, chấm sớm có đối sách. Miêu Nghị cười lạnh một tiếng quay đầu hướng Dương Triệu Thành nói. Thông chí phía Diêm Tu, động thủ đề. Tuân mệnh. Dương Triệu Thành lĩnh mệnh. Miêu Nghị lại quát một tiếng. Hoành vô đạo. Mặt tướng có mặt. Hoành Vô Đạo bước lên chắp tay. Miêu Nghị nói, cho ngươi 300 triệu nhân mã, lập tức bí mật tướng hiến Bát Phương Tự tấn công. Nhớ kỹ, không phải muốn đánh bại Bát Phương Tự mà muốn dụ địch tới viện. Tuần mệnh. Hoành Vô Đạo chắp tay lĩnh mệnh, tiếp đó điểm ra 300 triệu nhân mã khoái tốc rời đi. Long Tín. Miêu Nghị lại một điểm tướng. Có mặt. Long Tín bước lên lĩnh mệnh. Miêu Nghị lấy ra một khối ngọc điệp đưa cho hắn. Cho người 200 triệu nhân mã, lập tức theo đường nhỏ biểu thị trên này hành quân, sau khi đến địa điểm chỉ định, nghe lệnh hành sự. Tuần mệnh. Long Tín lĩnh mệnh, điểm 200 triệu nhân mã khoái tốc rời đi. Sa mạc đầy cát gió, một hạp cốc hoang vu. Trên vách đá có không ít cửa động, thân này hiểu điệu của Bảo Liên đứng trước một cửa động, nhìn xa xa phía dưới, tại một đáy cốc, đám đệ tử chính khí môn đang luyện kiếm. Bảo Liên vẫn đang đắm chìm trong những tin tức từ bên ngoài truyền tới, cũng hướng Vân Chi Thu xác nhận. Nàng rất ngạc nhiên, không ngờ Miêu Nghị không ngờ dám xưng đế. Nàng không khỏi nghĩ đến thân phận của chính mình. Cánh nhiên, bất chi bất giác trở thành phi tử của thiên đế. Vân Chi Thu hướng nàng hứa hẹn, vị trí thiên phi sẽ chạy không thoát tay nàng. Thiên phi, Bảo Liên nói không ra tâm tình trong lòng của mình bây giờ, chỉ biết âm thầm cảm khái. Hùng tâm tráng trí của nam nhân kia khiến nàng có phần không thích ứng. Nàng cũng chưa từng nghĩ tới việc muốn làm thiên phi gì cả. Lúc đầu nàng gả cho Miêu Nghị, tịnh không phải là nắm quyền thế của hắn mà bởi vì ưa thích. Bây giờ mới phát hiện, suy nghĩ về tình ái giữa nam nữ trước kia của nàng có phần một bên tình nguyện. Sau khi thực sự gả cho Miêu Nghị mới dần dần cảm nhận được có chút sự tình không đẹp đẽ như nàng tưởng tượng. Cũng dần dần phát hiện được người đến địa vị như Miêu Nghị, kỳ thực tình cảm nam nữ đã không quá trọng yếu. Cơ hội để nàng gặp mặt Miêu Nghị cũng không nhiều, cho dù gặp mặt, tựa hồ Miêu Nghị cũng rất tận trách. Cái gọi là tận trách ở đây cũng là cùng nàng làm chuyện nam nữ kia. Cảm giác như hoàn toàn vì hoàn thành nhiệm vụ mà nỗ lực thỏa mãn nàng, mà không có thời gian tâm sự trò chuyện với nàng, khiến cho mỗi lần nàng gặp Miêu Nghị đều giống như vì làm chuyện này, khiến rất nhiều lần nàng đều do dự có nên đi hay không. Năm xưa, chưa được trải qua chuyện nam nữ, không hiểu một ít ý tứ trong lời nói trưởng bối, đủ làm mọi chuyện kỳ thực vì muốn gả cho Miêu Nghị, bây giờ mới dần lĩnh ngộ ra thâm ý trong lời trưởng bối trước kia. Đám người Ngọc Đinh chân nhân tới, Bảo Liên nghe được động tĩnh vội quay người, hành lễ với ba vị trưởng lão. Hiện tại Bảo Liên càng có vị vận trưởng thành, mi mục như vẽ, thiếu đi phần tính cách thiếu nữ năm đó. Nhiều thêm mấy phần ổn trọng, trong đôi mắt sáng quét qua đã có khí chất của người ở lâu trên thượng vị. Ai, thiên hạ phân tranh, không biết lại có bao nhiêu người phải ra phá nhân vong. Ngọc Linh chân nhân thở dài một tiếng, chính khí môn cũng là bị bức đến, hết cách, phải trốn ở nơi hoang vu này để tránh họa. Không né không được, với quan hệ hai bên này cùng Ngưu Hữu Đức, một khi có lộ nhân mã nào của thanh chủ đi qua, há sẽ bỏ qua cho bọn họ. Không thanh tiễu mới là chuyện lạ, dù sao chính khí môn cũng không đỡ nổi đại quân chính quy công kích. Hắn quay về để chính nói. Trưởng môn mời chúng ta tới có chuyện gì không? Bảo Liên nói, Ngưu Hữu Đức bên kia truyền tin, muốn chính khí môn nghe theo, điều khiển, toàn lực phối hợp ngăn trở đệ tử Phật môn tập kết. Ta muốn nghe ý kiến mấy vị trưởng lão. Nàng không nói đến chuyện Vân Chi Thu hứa hẹn phong nàng là thiên phi. Ngọc Hư chân nhân cười khổ. Cho dù quan hệ trưởng môn cùng Ngưu Hữu Đức chưa công khai, nhưng thiên hạ sớm có lời đồn, mà quan hệ giữa chính khí môn cùng Ngưu Hữu Đức đặt ở kia. Nếu Ngưu Hữu Đức binh bại, chỉ sợ chính khí môn cũng đừng mơ có kết cục tốt. Bây giờ còn có tuyển chọn nào khác ư? Ngọc Liên chân nhân cũng lắc đầu. Gia hảo kia không ngờ xưng đế, thế lực hiện nay cũng thật là lớn đến đáng sợ. Năm xưa ai có thể ngờ được một tu sĩ nho nhỏ của chính khí môn sẽ có được thành tựu như ngày hôm nay. Trận tinh phong huyết vũ hắn vấy lên đã cuốn sạch thiên hạ. Chỉ sợ lần này đối tượng bị cuốn vào trong cũng không chỉ có mỗi chính khí môn chúng ta. Giữa cơn mưa gió này, môn phái trong thiên hạ cũng đều phải chọn đội. Nếu chọn sai đội tất có họa diệt môn. Nếu không chọn bên nào, sau này không ai quản thắng thua, chỉ sợ không có chỗ dung thân trong thiên hạ. Ngọc Linh chân nhân thán nói, không còn lựa chọn nào khác. Một lát sau, đệ tử chính khí môn được tập kết, trừ Bảo Liên lĩnh một số ít người tọa trấn trông giữ đệ tử trong môn,

có kẻ không ham hố vinh hoa phú quý, không nguyện bán mạng cho bất cứ người nào. Có kẻ từng gây ra chuyện phải mai danh ẩn tích, có kẻ nhìn không vừa mắt cục diện thiên đình bây giờ, có kẻ lại không có cửa mưu đồ công danh lợi lộc, có kẻ năng lực có hạn, lười nhắc hy vọng được tiền đồ. Trong một khu rừng sương khói lượn lờ, một mỹ nhân hạ xuống cành cây cổ thụ trên vách núi, ngồi trên bàn đá, vung tay ném ra ba cục đá vào trong sơn cốc. Chỉ trong chốc lát, sơn cốc bay tới hai người, một nam, một nữ. Nếu Miêu Nghị ở đây liền có thể nhận ra là bạn cũ Ban Việt Công cùng Thanh Mi mà năm đó khi Miêu Nghị kết thúc là Vong Ưu Lâm. Kỳ thực, mỹ nhân kia Miêu Nghị cũng nhận ra là lão bản nương của hiệu cầm đồ Hồ Điệp từng kết thúc lúc khảo hạch ở Vô Sinh Tri Địa. Hoa Hồ Điệp nhiều năm như vậy đi qua mà vẫn mỹ diễm động lòng người như cũ. Trên tay anh My bưng một chiếc khăn tay, trên khăn tay đặt nữ tử món ngon đã để dưới bàn cười nói. Nghe động tĩnh đến biết Hoa tỷ tỷ tới, nếm thử mỹ tử ta mới ủ. Hai phu phụ ngồi xuống, Hoa Hồ Điệp tấm đắc nói. Vẫn là phu thê các ngươi tiêu giao tự tại. Có điều sau này ta cũng phải làm như các ngươi, chuẩn bị rời đến làm hàng xóm với các ngươi. Không biết có hoàn nhanh không? Thanh My rót rượu cười nói. Nơi sương khói đượn đờ này làm sao vào được mắt của tỷ tỷ? Một chén rượu đưa tới, lại rót một chén cho Ban Nguyệt Công. Ban Nguyệt Công cũng cười nói. Ngươi cũng đừng hại chúng ta, nếu ngươi chạy khấu ra há có thể bỏ qua. Đến lúc đó đuổi tới nơi này, chẳng phải chúng ta cũng bị đen vị. Rượu đến bên mồm, Hoa Hồ Điệp lại than nhẹ một tiếng, thả chén rượu xuống, tựa hồ không có tâm tình thưởng thức, lắc đầu nói. Khấu gia xong rồi, triệt để sụp rồi, sau này cũng sẽ không tồn tại khấu gia nữa, trói buộc ta cũng tính là triệt để được giải trừ. Hai phu phụ đồng thời kinh ngạc, Ban Nhiệt Quân nghi hoặc nói. Khấu gia quyền thế ngất trời, ngay cả thanh chủ đều không cần nể mặt, làm sao xong được, có phải xảy ra chuyện gì? Hoa Hồ Điệp nhìn hai người lắc đầu nói. Các người thực đúng là hai tai không nghe chuyện ngoài núi, tinh không bên ngoài đã đánh đến long trời lở đất. Người bạn cũ kia của các ngươi chính là tên Thiên Vương trưởng lệnh Nam Quân Như Hữu Đức kia khởi binh tạo phản, thôn tính nhân mã Đằng Phi cùng thành Thái Trạch, lại xua binh hướng chỉ Khấu Lăng Hư. Cả nhà Khấu Lăng Hư bị Ngư Hữu Bức bức tử, Khấu Lăng Hư chiến bại, chết dưới thương Ngư Hữu Đức. Hai, Doanh Cửu Quang, Hạo Đức Vương, Khấu Lăng Hư, người bạn cũ này của các ngươi là ngoan nhân à, thế nhưng vặn nhá từng người một, nhìn xu thế bây giờ, người tiếp theo hẳn là Quảng Lệnh Công. Hai phu phụ thực sự cả kinh không nhỏ, trước kia nghe nói Ngư Hữu Đức thành Thiên Vương trưởng lệnh Nam Quân, cũng nghe nói có vẻ rất lợi hại, chỉ là không ngờ lại có thể lợi hại như thế. Chẳng lẽ thanh chủ cứ thế ngồi yên không quản? Ban Việt Công hỏi. Thanh chủ? Hoa Hồ Điệp cười ha ha nói. Nghe nói trận đầu tiên thanh chủ phái 800 triệu quân cận vệ đánh đến, lại bị Ngư Hữu Đức giết cho không còn manh giáp, nghe nói không còn sống sót một người nào. Đó chính là 800 triệu quân cận vệ à? Nghe nói U Minh đại quân của thanh chủ cũng bị Ngư Hữu Đức thu phục, đứa con kia thanh chủ bị Ngư Hữu Đức chặt đầu đưa tới trước mặt thanh chủ. Hình như thiên hậu Hạ Hầu Thừa Vũ cũng rơi vào trong tay Ngư Hữu Đức. Hiện nay Ngư Hữu Đức đã xưng đế, thanh chủ nào có thể ngồi nhìn, chắc đang tìm cơ hội điều mạng. Ai, khấu gia không còn, người mặt dưới như chúng ta liền thành quần long không đầu, còn có thể làm sao, cũng không ai dám đánh lên cờ khấu gia. Làm thế chẳng phải muốn tìm chết, mọi người thu dọn đồ đạc, tàn thôi. Thanh My thử lên tiếng hỏi. Khấu gia không sót lại một ai, không phải Khấu Đăng Hư là nghĩa phụ của phu nhân Như Hữu Đức ư? Quan hệ giữa Ngư Hữu Đức cùng Khấu Văn Lam cũng không phải rất tốt mà, chẳng lẽ cả Khấu Văn Lam cũng bị giết? Hoa Hồ Điệp nâng chén uống một hơi cạn, đẩy chén sang, để nàng tiếp tục rót, hài hước nói. Nghĩa phụ thì tính cái gì, chút quan hệ với Khấu Văn Lam tính gì, giết sạch 800 triệu quân cận vệ còn không nháy mắt lấy một cái, không phải 8.000, 8 vạn mà là 800 triệu tính mạng à, người cảm thấy loại người như này còn bị những thứ kia ràng buộc. Thiên hạ tranh hùng, người mềm lòng nương tay, sống sao nổi. Trong mắt bọn họ, hoàng đồ bá nghiệp mới là quan trọng hơn hết thảy. Chẳng lẽ hắn còn lưu Khấu Vân Lam một mạng để sau này tìm mình báo thù? Chỉ sợ chuyện đầu tiên làm chính là diệt cỏ tận gốc, làm sao sẽ cho Khấu Vân Lam cơ hội được sống? Kỳ thực tình hình cụ thể trên chiến trường ra làm sao, bản thân nàng cũng không rõ ràng, chỉ là một số chuyện tự mình suy diễn ra. Nhưng Ban Nguyệt Công cùng Thanh Mi đều xa và trầm mặc. Hoa Hồ Điệp trêu chọc nói, các người cùng hắn quan hệ không phải sai ư, rõ ràng là hắn tật tạo phản thành công, ngày nào đó nghĩ đến các ngươi liền phong quang. Thành công cũng tốt, thất bại cũng thôi, lại không phải người một đường, chúng ta cũng không muốn trèo cao. Ban Nguyệt Công lắc đầu, lấy ra một chiếc tinh linh, lật xem trên tay một lát, cuối cùng làm phép lau đi ấn ký Miêu Nghị lưu lại trước đó. Hai người thấy hắn làm vậy, Thanh Mi cũng lấy ra tinh linh, lau đi pháp ấn của Miêu Nghị. Kỳ thực, ta cũng có thể liên hệ với hắn. Hoa Hồ Điệp cũng cười lấy ra một chiếc tinh linh. Hai phu phụ đồng thời xá dị, Thanh Mi kỳ quái kêu nói. Giữa người với hắn cũng có liên hệ. Nói đến việc này, Hoa Hồ Điệp do dự một chút, chẳng qua cuối cùng vẫn thành thật thổ lộ chân tướng. Kỳ thực năm đó, các ngươi bị bức ly khai vong ưu lâm là ta bán rẻ các ngươi. Khi Ngư Hữu Đức tìm đến chỗ các ngươi thì từng tới chỗ ta, là ta tiết lộ địa điểm các ngươi ẩn thân. Việc này ta một mực muốn nói cho các ngươi lại khó mở miệng. Hai phu phụ nhìn nhau yên lặng hồi lâu, thần sắc không có vẻ gì là xá dị, ngược lại rất là bình tĩnh. Ban Nguyệt Công lắc đầu, khẽ thở dài. Đều đi qua. Hoa Hồ Điệp xá dị nói, các ngươi đều không chút nào trách cứ ta. Ban Nguyệt Công, kỳ thực năm đó chúng ta sớm đã có suy đoán, chúng ta biết quan hệ giữa Ngư Hữu Đức cùng Khấu Vân Lam không cạn. Người lại là người của Khấu gia, là đại diện Khấu gia ở chu điểm bên này, làm sao tránh khỏi tư vấn của Khấu gia. Nên chúng ta mới suy đoán ra. Cộng thêm ngay sau đó ngươi ly khai Hắc Thị, hẳn là thân phận đã bại lộ mới không thể không chuyển đi. Huống hồ, tin tức chúng ta vong ưu lâm không chỉ mỗi mình ngươi biết. Người tìm chúng ta cũng không chỉ có Ngưu Hữu Đức. Cho dù ngươi không nói ra, những người khác cũng sẽ để lộ. Ngưu Hữu Đức tới tìm được chúng ta, chí ít còn khiến chúng ta tránh qua một kiếp, giúp chúng ta giải quyết bộ phận đào phạm. Đổi lại những người khác đến tìm chúng ta, sợ rằng chưa chắc có chuyện tốt này. Chuyện cũ đã qua từ lâu rồi, không cần nhắc lại. Nếu ngươi cảm thấy nơi này thích hợp, sau này cứ trú ở đây. Hoa Hồ Điệp cười khanh khách, cười đến rung cả người, cuối cùng vuốt ve tinh linh trên tay, làm phép lau đi pháp ấn của Miêu Nghị, lưu ở trong đó. Ba người nhìn nhau, nâng chén uống rượu, không quản như Hữu Đức quân lâm thiên hạ cũng tốt, hay vĩnh thế không được siêu sinh, đều không nguyện lại có tới lui gì cùng Ngưu Hữu Đức nữa. Trước một tòa tinh môn, Diêm Tu phi hành ở mặt trước vung tay ra hiệu một cái. Hơn trăm người xuất tiên bay trốn vào trong đó. Được đến phản hồi xác nhận an toàn, Diêm Tu mới dẫn người khoái tốc xông vào trong. Từ một phiến tinh không khác hiện ra, đám người này tấn tốc giới bị bốn phía, có người lấy ra tinh đồ tra xét kinh ngạc nói. Cực nhạc giới! Lập tức có người cũng lấy ra tinh đồ tra xét, Hòa Chân Quân hăng hắc nói, đây là một thông đạo khác tới cực lạc giới. Sự chú ý của Diêm Tu không đặt ở đề thoại mà bọn họ đang nghị luận. Ánh mắt quét nhìn vào trong tinh không, tựa hồ đang tìm kiếm thứ gì. Không lâu sau, từ trong tinh không, có một người thân mặc áo choàng đen đang bay tới bên này. Bên này lập tức lâm vào dị giới. Hai tay người đến, mở hắt ra một cái đồ. Bây giờ Diêm Tu mới khoác tay ra hiệu ngăn trở đám người nhường đường, mà bản thân Diêm Tu cũng chạy tới nghênh đón. Người dưới lớp áo tròn đen ngẩng mặt lên là một nữ nhân kiều mị, tay ngọc vươn tay ném ra một chiếc ngọc điệp cho Diêm Tu. Diêm Tu tiếp đến từ trong tay vừa nhìn là một khối ngọc điệp trắng không, viết liền vào bên trong một chữ ngọc, ném ngược trở về. Nữ nhân kia tiếp đến trong tay xem viết qua tình huống chữ miêu, liền ném trở lại. Diêm Tu xem qua rồi bóp nát ngọc điệp, gật đầu với nàng. Nữ nhân kia truyền âm với Diêm Tu nói, nhiều người quá dễ thấy, còn cần dịch dung cải trang cài đạn. Ngón tay chỉ bốn nữ nhân kim mạn Lục Ca, Ly Hoa cùng Mục Phàm Quân. Nhan sắc bốn người các nàng thích hợp nhất, đáng tin không? Diêm Tu quay đầu nhìn lại, tiếp đó mời bốn nữ nhân đi sang thương nghị. Những người khác đồng ý, chỉ riêng Mục Phàm Quân cự tuyệt. Sau cùng, toàn bộ nhân viên bị thu gom, tính cả Diêm Tu cũng bị thu vào trong túi. Nữ nhân áo choàng kia thì lĩnh Kim Mạn, Lục Ca, Ly Hoa đến tinh thể phụ cận cải trang ăn mặc, thay đổi đồ gợi cảm. Khắp nơi xuân sắc ngoại tiết, chính là cách ăn mặc của La Sát Môn, cũng là nguyên nhân khiến Mục Phàm Quân tự tuyệt. Để ra thịt bản thân lộ khắp nơi thì thà giết nàng còn hơn. Ba người lại giúp nhau động tay động chân một chút trên mặt, khiến ba người nhìn qua đã khác hẳn hoàn toàn ban đầu. Sau cùng, nữ nhân kia lấy áo choàng xuống, ăn mặc qua cách trên người rõ ràng là đệ tử La Sát Môn, dẫn theo ba người khoái tốc mà rời đi. Dưới sự dẫn dắt của nữ ứng bên trong, một đường tránh qua quan tạp, cuối cùng đặt chân tới tinh vực phụ cận Linh Sơn, đáp xuống trên một tinh cầu hoàng vu. Chỉ có thể đưa các người tới đây, vào sâu bên trong đều là người của Phật chủ, chúng ta không có năng lực. Nữ đệ tử La Sát Môn hai tay hợp thập cáo từ rời đi. Ba người Kim Mạn tấn tốc đổi về trang phục ban đầu, phóng ra đám người Diêm Tu. Một đám người trụm đầu vào nhau thương nghị, Diêm Tu kể khoa đại khái tình hình. Bà lão yêu quái tựa hồ không quá vừa ý, Ngô trưởng nói: "Nếu như nhân viên lưu thủ chỉ có 100 triệu nhân mã, chúng ta chưa hẳn không thể đánh vào Linh Sơn, cớ gì phải lề mề thế này?" Diêm Tu: "Nếu chỉ đơn giản là vì tấn công Linh Sơn, bệ hạ sẽ không chỉ phái tới 100 triệu nhân mã mà tập trung ưu thế binh lực tấn công." Nhị lang chỉ về hướng Linh Sơn nói: "Ngươi nói trong trấn Yêu Tháp thì phải làm sao? Nếu chúng ta tiếp tục lề mề thế này, bọn họ sẽ rất nguy hiểm." Diêm Tu âm sâm khàn khàn nói: "Muốn động thủ thì ta đã sớm động thủ, không đến mức bị bất đắc dĩ thì bọn họ sẽ không ra tay với người trong trấn Yêu Tháp đâu. Hành động lần này chẳng những muốn cứu người, còn phải phối hợp đại quân bên ngoài." Hỏa chân nhân khẽ vung tay: "Không được, cứu người trước." Diêm Tu bình tĩnh nói: "Các ngươi phải muốn cứu, vậy các ngươi cứ đi cứu đi, ta cũng muốn xem thử, không có chúng ta trợ giúp, liệu các ngươi có thể cứu được người từ trong tay nhân mã Linh Sơn không? Tên mặt người chết, ngươi dám uy hiếp ta?" Đột nhiên Hỏa chân quân giận dữ nói: "Không giận dữ cũng không được, với thực lực bọn họ, cho dù tính thêm cả 10 vạn nhân mã, 10 hành cung, muốn cứu người từ trong 100 triệu đại quân Linh Sơn không khác gì nói đùa. Huống hồ, thủ vệ Linh Sơn đều là bản bộ nhân mã Phật chủ, được trang bị phá pháp cung. Đừng nói cứu người, không có nhân mã Ngư Hữu Đức trợ giúp chỉ sợ muốn kề cận cũng khó. Hiện tại, luyện ngục đại quân đã thoát ly luyện ngục bằng với thoát khỏi tầm khống chế của Bạch chủ. Bây giờ chỉ nghe tư lệnh Miêu Nghị, chỉ cùng Miêu Nghị nói có thể đại biểu cho lợi ích bọn họ. Diêm Tu mà không đồng ý, những người luyện ngục đại quân không có khả năng giúp đỡ những người này." Diêm Tu âm sầm: "Uy hiếp, nếu như các ngươi dám làm hư đại sự của bệ hạ, chỉ sợ không phải là uy hiếp đâu." "Ngươi dám?" Bà lão yêu quái tức tối đến điên cả người. "Được rồi, đừng cãi nhau nữa." Ly Hoa quát mắng một tiếng, tay cầm tinh linh ra hiệu một cái. "Đã thỉnh thị rồi, Bạch Trang nói, chúng ta cứ án chiếu theo tiết tấu bọn họ mà làm." Ba người mặt mày giận dữ, lại không tiện phản đối. Chẳng qua là Hỏa chân nhân vẫn chỉ mặt Diêm Tu mắng: "Tên mặt người chết, người chờ đấy cho ta." Diêm Tu: "Việc này xong rồi ta tùy thời phụng bồi." Khẩu khí không nhỏ, cũng không biết chui ra từ đâu. Nhị lang âm dương quái khí một tiếng. Đại quân Thanh Phật lao nhanh trong tinh không. Ngoại Long Điển, một tăng nhân đứng trước cửa thông báo: "Sư phó, Ngọc Phật cầu kiến." Phật chủ bản tọa trong miếu ừ một tiếng nói: "Mời vào." Tăng nhân trước cửa xoay người vươn tay ra hiệu với bên ngoài. Ngọc La Sát từ bên ngoài nương theo phi hành lách mình đến nơi ngoài miếu, không nhanh không chậm đi vào trong, hai tay hợp chữ thập bái kiến lễ. Phật chủ hỏi: "Có chuyện gì?" Ngọc La Sát mặt không biểu tình nói: "Ở trong cực nhạc giới, đệ tử ta phát hiện một chuyện kỳ quặc, mời đặc ý tới bẩm báo." Phật chủ: "Chuyện gì kỳ quặc?" Ngọc La Sát: "Đệ tử ta phát hiện người của Thiên Hành Cung ở tinh vực phụ cận Linh Sơn, nói là nhìn thấy rất giống là cung chủ Thiên Hành Cung, Ôn Hoàn Trần." Phật chủ cùng thanh chủ lập tức cảnh giác lên. Phật chủ truy hỏi nói. Xác nhận. Ngọc La Sát. Nàng không dám xác nhận nhưng nhìn rất giống. Đặc biệt trên người đó có vài tên tùy tùng, ăn mặc rất giống người thiên hành cung. Nàng cũng không dám lại gần tra xét. Ta cảm thấy việc này kỳ quặc mới đặc ý bẩm báo với Phật chủ. Dù sao vẫn nên cẩn thận là hơn. Phật chủ không lên tiếng, nhìn thanh chủ đối diện. Không phải ngươi vẫn một mực coi chừng người mười hành cung? Thanh chủ lập tức hướng bên ngoài cửa kêu một tiếng. Thượng quan, để cao quan tới gặp trẫm. Thượng quan Thanh đứng một bên ngoài cửa xoay người lộ diện, chần chờ một chút mới nói. Trên đường đi, cao quan nói là thuận đường đi xem nhân thủ hữu bộ bên kia một cái. Hình như có chuyện gì trọng yếu đến giờ vẫn chưa đuổi kịp. Thanh chủ yên lặng một lát, đột nhiên nhấc đầu lên nhìn, không nghĩ đến cái gì quát. Lập tức liên hệ hắn. Thượng quan Thanh làm theo, lấy ra tinh linh. Nhưng liên hệ nửa buổi đều không nhận được phản hồi, Thượng quan Thanh chỉ đành nhẹ nhàng trả lời một tiếng. Bệ hạ, không liên hệ được. Trên mặt thanh chủ phù hiện một tia âm mai, tấn tốc lóe ra khỏi miếu, về lại tọa ra bên kia của mình. Đám người Phật chủ tựa hồ từ trên người thanh chủ phát giác được điều gì không đúng, cũng theo xem rốt cục là chuyện gì. Thanh chủ bên này đã tìm tới nhân viên hữu bộ đi theo. Thanh chủ gọi người tới quát hỏi. Cao quan đâu? Bẩm bệ hạ, cao đại nhân nói có yếu sự cần xử lý, nói là... Người đó lấy ra một chiếc chữ vật, dâng hai tay lên. Lúc cao đại nhân rời đi từng dặn dò qua, nếu bệ hạ tìm hắn thì ti chức phải giao thứ này cho bệ hạ. Thanh chủ vừa nhấc tay, hấp vào trong tay, phát hiện trong chữ vật có một khối ngọc điệp, vừa lấy ra ngọc điệp để nhìn sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Phật chủ vươn tay qua, thanh chủ thuận tay đưa cho hắn, Phật chủ xem qua nội dung trong ngọc điệp, sắc mặt càng trở nên hơi cổ quái, chậm chậm nghiêng đầu nhìn Thượng quan Thanh đứng bên dưới. Thượng quan Thanh bị hắn nhìn đến khắp người không thoải mái, kết quả phát hiện trong ánh mắt thanh chủ thoáng hiếng lức mình cũng có vẻ lạ lạ, không khỏi mềm giọng. Bệ hạ, làm sao vậy? Thanh chủ hừ lạnh một tiếng, chính ngươi xem. Phật chủ thuận tay chuyển ngọc điệp cho hắn. Thượng quan Thanh vội vàng tiếp đến bên trong tay, không nhìn không biết, vừa nhìn liền hơi bị nhọa dày, chỉ thấy bên trong viết nhanh mấy chữ sắc mục kinh tâm. Thượng quan Thanh là gian tế. Là chữ viết của cao quan. Cao quan còn đánh xuống pháp ấn chứng tỏ không phải làm giả. Mấy chữ này như thực sự dọa cho Thượng quan Thanh mặt mày trắng bệch hoảng sợ nói. Bệ hạ, đây là ô miệt. Lão nô trung tâm cảnh cảnh với bệ hạ. Làm sao có thể là gian tế? Cao quan, đây là muốn làm gì? Nói rồi quay đầu nhìn đầu lĩnh giám sát hữu bộ kiều quát. Đây thực do cao quan viết. Người đó nghe hắn nói vậy chỉ biết lắc đầu liên tục. Ti chức không biết cái gì cả, nhưng đây là do cao đại nhân đưa cho ti chức, dặn dò ti chức không dám nhìn lén. Thượng quan Thanh dương mắt nhìn thanh chủ hờ hững nói, không cần làm bộ đáng thương, ngươi cảm thấy chấm sẽ tin ư? Phá quân, Vũ Khúc, Tư Mã Vấn Thiên ở mặt ngoài nghe được động tĩnh đều cùng nhau đi vào. Tư Mã Vấn Thiên từ trong tay Thượng quan Thanh cầm lấy ngọc điệp tra xét, xem xong một mặt không nói, nhãn thần cổ quái hướng Thượng quan Thanh. Tiếp đó là Vũ Khúc, sau cùng lại là Phá Quân, xem xong là nghẹn lời hoặc là nhíu mày trầm tư. Cuối cùng, thanh chủ lại cầm về ngọc điệp lần nữa tra xét, xác nhận lại đích xác do cao quan viết ra. Hắn không khỏi buồn bực, cao quan làm thế này là có ý gì? Có ý bỏ lại một câu rồi đi, ý hướng hắn mật báo. Có ý nhắc nhở cẩn thận, cũng có ý hãm hại Thượng quan Thanh, còn có ý sợ bị hãm hại mới đào đi, có thể liên tưởng đến đủ mọi phương diện. Vừa mới nếu không phải nhắc tới chuyện Ôn Hoàn Chân, khả năng hiện vẫn ở phụ cận Linh Sơn, hắn còn chưa nghĩ đến tìm cao quan, bởi vì công tác giám thị 10 hành cung một mực do cao quan phụ trách, kết quả vừa mới tìm, phát hiện không liên hệ được, hắn lập tức phát giác có chuyện không ổn. Kỳ thực lúc Miêu Nghị hiển lộ ra tinh hỏa quyết, hắn liền có điều hoài nghi về cao quan. Năm đó, người tra tìm gốc gác Ngư Hữu Đức chính là cao quan. Cao quan ngôn từ khẳng định nói Ngư Hữu Đức là truyền nhân Hỏa Tu La, rõ ràng là làm sai lệch. Cao quan không giống loại người sẽ phạm sai lầm này. Nhưng mà đến sau vừa nghĩ, lại cảm thấy cao quan không có khả năng có vấn đề. Quay đầu nghĩ liền biết, cao quan động một tí muốn đánh muốn giết, một mực muốn đưa Ngư Hữu Đức vào chỗ chết, luôn luôn không ngơi không nghỉ. Điều đó không phải là giả, nếu thực có vấn đề thì đã không có khả năng làm thế với Ngư Hữu Đức. Nếu đây là bố cục do Bạch Lão Tam tạo ra, hoàn toàn có khả năng dùng thủ đoạn nào đó giúp Ngư Hữu Đức che giấu đi, giấu cao quan cũng là điều thường. Bởi lúc thế lực Phật chủ hỏi lên, hắn cũng khẳng định như vậy. Nhưng hiện tại, cao quan lại chạy. Chuyện gì? Phá Quân hỏi một tiếng. Thượng Quan Thanh vẻ mặt đau khổ kể lại đại khái ngọn nguồn. Từ Mã Vấn Thiên kinh ngạc nói, chẳng lẽ cao quan là gian tế? Điều này sao có thể? Phá Quân nhíu mày nói, cao quan tuy không tốt đẹp gì, nói gian thần cũng không quá, nhưng hắn tất yếu có phải làm gian tế ư? Không có người có thể cầm được đằng chui uy hiếp hắn. Nếu thực có người làm vậy, cùng lắm cao quan hướng bệ hạ giải thích, bệ hạ tất sẽ khoan hồng đại lượng. Hơn nữa, hắn nương nhờ Bạch Tam gia cùng Ngư Hữu Đức thì được lợi lộc gì? Chúng có thể cho hắn gì? Hắn đã là vị cực nhân thần. Chẳng lẽ còn có người nào có thể cho hắn nhiều hơn hiện tại ư? Người cao quan đắc tội rất nhiều, muốn hắn chết cũng không đếm xuể. Ngư Hữu Đức cũng phải cố cập đến tâm tình kẻ dưới. Chưa hẳn có thể bảo hộ nổi hắn. Lại nói, trên tay hắn lại không có binh quyền, chỉ phụ trách công tác điều tra thông tin. Chiến sự đến bước này, cơ mật mà hắn nắm giữ cũng đã không có giá trị, không đổi được vinh hoa phú quý gì, cao quan hoàn toàn không có lý do để làm gian tế. Mấy người nghe thấy khẽ gật đầu, cảm thấy lời này nói không sai. Thượng Quan Thanh cúi mặt xuống bi vẫn nói, Phá Quân, theo ý ngươi nói thì lời cao quan nói là thật, ta chính là gian tế. Phá Quân, ta không nói ngươi là gian tế, nhưng từ các phương diện mà nói, khả năng ngươi làm gian tế đích xác cao hơn cao quan. Thượng Quan Thanh thiếu chút nữa muốn buông lời hỏi thăm tổ tông hắn, vội vàng quay đầu chắp tay hướng thanh chủ nói, bệ hạ. Được rồi. Thanh chủ chỉ vung tay lên ngăn lại, coi chừng Thượng Quan Thanh nói, lập tức điều tra người bên hữu bộ, xem bình thường ai phụ trách theo dõi 10 hành cung, tra được thì lập tức làm rõ tình hình của phía 10 hành cung. Ngoài ra, lại để người hữu bộ liên hệ, xem có thể liên hệ được cao quan không. Từ sau câu nói sau cùng có thể nghe ra, hắn vẫn khó tin tưởng cao quan sẽ là gian tế. Lý do cũng giống như lời Phá Quân vừa nói lúc nãy. Bên này lập tức rộn lên, Phật chủ cũng quay đầu dặn dò Ngọc Đa Sát. Ngươi để người của ngươi nghi cách dò xét một cái, xem có thể xác nhận rốt cục là người thiên hành cung không. Tuân mệnh. Ngọc La Sát chắp tay ứng tiếng, rồi cứ thế rời khỏi long điễn của thanh chủ. Đến mặt ngoài bay lượn dưới tinh không, Ngọc La Sát lấy tinh linh thoải mái liên hệ cùng Miêu Nghị. Khống chế sử dụng tinh linh cũng là tùy người, đến loại cấp bậc như Ngọc La Sát tùy thời quan trú tình hình một phương, Phật chủ không có khả năng cũng cấm chỉ nàng sử dụng tinh linh. Hắc Long chào liệng, về đến bên người Miêu Nghị, bọn hắn cũng đã xông vào khu vực chưa biết trong cảnh nội Tây Quân. Miêu Nghị đứng trên đầu rồng, thiên nhãn giữa mi tâm phóng ra lưu đi quang trụ huyễn đệ, nhìn vào nơi chìm sâu trong tinh không, một tay lấy tinh linh, hỏi, như thế nào? Ngọc La Sát, đại ca, đã chọc đi ra, bọn họ phản ứng không nhỏ, còn nữa, hình như giám sát hữu sứ cao quan là gian tế, giống như đã chạy. Miêu Nghị, cao quan là gian tế ư? Ngọc La Sát, chẳng lẽ không phải người của đại ca, ngay cả đại ca cũng không thể xác nhận. Vậy thì kỳ cái thực. Được rồi, Phật chủ để ta làm rõ bên kia có phải người thiên hành cung hay không. Miêu Nghị, ta sẽ khiến bên kia phối hợp các ngươi, sẽ không để xảy ra sự cố. Nhớ kỹ, an toàn của ngươi là ưu tiên hàng đầu. Ngàn vạn phải cẩn thận. Một khi phát hiện có gì đó không đúng, lập tức triệt đi. Nhưng cái khác đều không trọng yếu. An toàn ngươi mới là trọng yếu nhất. Nếu ngươi xảy ra chuyện gì, ta không cách nào ăn nói với tầm hồ. Nội tâm Ngọc La Sát ấm áp, tư vị có nhờ nhà quan hoài thực sự là rất dễ chịu. Nghĩ đến nhi tử, tâm tình hư không nhiều năm trong nháy mắt tựa hồ có chỗ dựa vào. Thật hy vọng hết thảy mau kết thúc, sau này không cần phải tiếp tục lo lắng nếu bị phát hiện sẽ như thế nào. Có thể an tâm bên người nhi tử, mình đúng là đã nợ nhi tử quá nhiều, trong mắt mang theo một tia ôn nhu trả lời. Đại ca yên tâm, trong lòng ta hiểu rõ. Miêu Nghị lần nữa dặn dò, ắt phải cẩn thận. Hai người cắt đứt liên hệ, ánh mắt Miêu Nghị lấp lánh lộ ra mấy phần mê hoặc. Cao quan là gian tế. Hắn liên tưởng đến di ngôn trước lúc lâm chung của Hạ Hầu Thác. Chẳng lẽ cọc ngầm kia chỉ là cao quan? Nếu thực rõ là cao quan, nói thật hắn cũng khó tin tưởng nổi. Bây giờ quay đầu nghĩ lại, một ít tì vết từ vết tích mà phán đoán, tựa hồ có mấy phần có khả năng này. Nhưng nếu điều đó là thực, thì tên cao quan này ẩn tàng không khỏi cũng quá sâu. Ở trong thiên đình nhiều năm như vậy, không ngờ vẫn không khiến người nào phát hiện ra một tia manh mối. Thậm chí, ngay cả người bên mình đều không tin tưởng hắn làm thám tử bên mình. Nếu thực là gian tế, đúng là đem hai chữ gian tế làm đến tận cùng. Tâm tư trở về, hắn quay đầu hướng Dương Triệu Thanh nói, thông tri Hoành Vô Đạo, động thủ. Tuân mệnh. Dương Triệu Thanh lĩnh mệnh lấy ra tinh đinh liên hệ Hoành Vô Đạo. Quang trụ lưu ly từ thiên nhãn nơi mi tâm biêu nghị khẽ động, tiếp tục khóa định đám người Quảng Lệnh Công đang tháo chạy nơi sâu trong tinh không. Hắn căn cứ vào dấu vết thâm hư Hạ Hầu gia lưu đại, tìm được lộ tuyến Quảng Lệnh Công trốn vào tinh không chưa biết, nhưng rất nhanh liền bị nhãn tuyến Quảng Lệnh Công lưu lại trên đường phát hiện. May mắn hắn sớm có bố trí người bên người Quảng Lệnh Công, nội tuyến kịp thời thông báo với hắn một tiếng, nói Quảng Lệnh Công đã phát hiện gian tế bên này nên khống chế rất nghiêm, đã không người nào có cơ hội để lưu lại manh mối ven đường. Căn cứ tin tức, Biêu Nghị tấn tốc sử dụng thiên nhãn, men theo manh mối đã có người tìm kiếm, nhanh chóng khóa định đám người Quảng Lệnh Công. Mà rõ ràng, Quảng Lệnh Công cũng đang làm ra động tác muốn thoát khỏi tầm truy đuổi của hắn, đi vòng vèo hết chỗ này đến chỗ khác trong tinh vực chưa biết. May mà còn không biết tinh môn của tinh vực chưa biết này đang nằm ở đâu. Nếu Quảng Lệnh Công dẫn người luồn vào tinh môn, nháy mắt vượt qua vô số tinh không chưa biết, thì hắn cho dù có thiên nhãn cũng vô dụng. Thiên nhãn khóa định được đám người Quảng Lệnh Công liền dễ làm. Không quản Quảng Lệnh Công đi vòng vèo ra sao, Miêu Nghị dẫn người đi tắt trong tinh không mênh mang, trực tiếp chặn đầu. Hảo hán tinh không, Bát Phương Tự cư cư đại đại giống như bao lũy trong tinh không, lấp lánh lên u quang của kim loại. Hoành Vô Đạo tiềm phục trong tinh cầu hoang vu u ám, một đôi pháp nhãn coi chừng nơi xa, thu hồi tinh linh trên tay, quay đầu hướng hai bên hạ lệnh nói. Theo kế hoạch, triển khai tiến công. Tuần mệnh. Thuộc hạ hai bên, lĩnh mệnh. Rất nhanh, 300 triệu đại quân hiện ra, nhanh chóng, xếp nhanh thế trận, hỏa tốc hướng Bát Phương Tự. Phương hướng Bát Phương Tự, tiếng thùng thùng của pháp chuông vang vọng vào tinh không, tiếng hô lớn vang lên dồn dập. Địch tập! Tinh không chưa biết, một tên tướng lĩnh nhanh chóng tiếp cận Quảng Lệnh Công, chắp tay bẩm báo nói. Vương giả, nhãn tuyến bố trí ven đường, lại phát hiện nhiều hữu đức. Quảng Lệnh Công mặt mày âm trầm, mãi mà vẫn chưa thể thoát khỏi đối phương. Khi người hữu đức tiến vào trong tinh vực chưa biết liền bị nhãn tuyến hắn bố trí trên đường phát hiện. Một thời gian dài, phát hiện lộ tuyến như hữu đức truy tung không chút lầm nào, kết hợp với chuyện Đằng Phi dù đã trốn vào tinh vực chưa biết nhưng vẫn bị thôn tính. Hắn khẳng định trong nhân mã đi theo có gian tế, liền sai người lưu tâm quan sát, phát hiện một tên tướng lĩnh đang khe khẽ lưu lại hành tung. Hắn rất tức giận, đương trường hành quyết tướng lĩnh kia, tiếp đó giám đốc càng thêm nghiêm mật. Không quản trong nhân viên đi theo có gian tế hay không, căn bản không cho bất cứ người nào cơ hội tiết lộ tung tích, vì để phòng ngừa còn đặc ý vòng vèo nhiễu loạn trong tinh không. Mặt sau quả nhiên phát hiện như hữu đức chạy chật khỏi lộ tuyến, vốn cho là đã thoát khỏi đối phương, có thể thả lỏng một hai. Ai ngờ thám tử lại đăng báo, phát hiện như hữu đức không biết từ nơi nào túa đi ra, trên đường đâm thẳng đến chỗ này thì bị thám tử bên mình nhìn ra, còn tận mắt nhìn thấy được trên trán như hữu đức xuất hiện một con mắt phát sáng. Dùng mấy lần nhiễu loạn hành tung để đắc thí, hiện tại Quảng Lệnh Công về cơ bản có thể khẳng định, không khéo mình đã rơi vào tầm quan sát của Ngư Hữu Đức, khả năng không liên quan gì đến gian tế mà do đôi mắt phát sáng trên trán Ngư Hữu Đức. Đó rất có thể là thứ gì đó cùng loại với thiên nhãn, có thể siêu cự ly khóa định mục tiêu. Trừ điều này, hắn thực sự không tìm được lời giải thích thỏa đáng nào khác. Đây chính là tình vực chưa biết, Ngư Hữu Đức không có khả năng chạy loạn vô mục đích khắp nơi được. Sau khi trầm trước hồi lâu, Quảng Lệnh Công vung tay lên, nhân mã đi theo lập tức dừng lại. Hắn xoay người đối mặt chúng nhân, trầm giọng nói. Bố trận, nghênh địch. Thân lộ nguyên soái Lạc Mãng nhắc nhở nói. Vương gia, Ngư Hữu Đức binh cường mã tráng, thực lực viễn siêu chúng ta. Nếu cứng đối cứng, sợ khó mà địch nổi. Bản vương tự có chừng mực. Quảng Lệnh Công nghiêm mặt từ từ thốt một tiếng. tuân mệnh. Chư tướng chỉ đành chắp tay lĩnh mệnh. Sau khi các tướng đi chấp hành, Quảng Lệnh Công lấy ra tinh linh liên hệ với thanh chủ. Trong Long Liễn đang cấp tốc phi hành, thanh chủ thả tinh linh xuống cười nhạt nói. Không ngoài sở liệu, chỉ cần Như Hữu Đức có thể đuổi theo không tha, Quảng Lệnh Công tất phải buông tay một bát tìm kiếm thẳng cớ. Hùng bá một phương cùng đối đầu cùng chẫm nhiều năm như vậy, không có khả năng ngay cả chút dũng khí tối thiểu này cũng không có. Làm sao có thể dễ dàng đầu hàng? Phật chủ hỏi, Quảng Lệnh Công liên hệ ngươi? Thanh chủ gật đầu nói, đã bứng hợp tác cùng chúng ta, hắn sẽ đánh chặn Như Hữu Đức trên lộ tuyến tại tinh vực chưa biết sẽ có thám tử dẫn đường cho chúng ta. Bằng 3 tỷ đại quân của hắn, chắc có thể trụ tới lúc chúng ta đến nơi. Tư Mã Vân Thiên đứng cạnh bên gia chủ ý nói, không ngại để bọn họ đánh nhau một hồi cái đá, khi tiêu hao kha khá chúng ta lại ra tay. Ý kiến tiểu nhân. Phá quân đột nhiên hừ lạnh một tiếng xem thường nói, người là chơi âm mưu quỷ kế quen rồi, trên chiến trường chú ý nhất chính là quyết đoán, Quảng Lệnh Công không phải kẻ ngu, ven đường lại có thám tử của hắn, chẳng lẽ hắn còn không biết tốc độ hành quân chúng ta nhanh hay chậm, một khi để hắn phát hiện ý đồ chúng ta, người muốn bức Quảng Lệnh Công xa vào tuyệt cảnh đầu hướng hưu ngưu hữu đức, ta thấy người càng giống gian tế hơn là cao quan. Tư Mã Vân Thiên lại bị kích thích, dương mắt nhìn hướng phá quân. Mấy lời hỏi thăm tổ tông đối phương lao lên tới cổ họng rồi lại kìm nén không bật ra. Cuối cùng quay sang một bên, lười nhác so đo với lão thất phu này. Đối với thái độ của hai người, thanh chủ cũng đã sớm quen. Đừng nói không cho Tư Mã Vân Thiên mặt mũi, ngay cả mặt mũi hắn phá quân cũng đâm chọc như thường. Hiển nhiên, Phật chủ cũng rõ ràng tính cách của phá quân, không có vẻ gì là kinh ngạc cả, mở miệng quay lại đề chính. Phía Quảng Lệnh Công vẫn phải nhìn tình huống đề phòng một chút, hắn rất có khả năng sẽ đợi đến lúc chúng ta cuốn vào chiến sự, kéo chặt nhân mã cưu hữu đức, rồi sau đó thừa cơ thoát thân. Điểm này không thể không phòng, một khi cuốn vào liền phải nghĩ cách lấp lại, đừng để nhân mã Quảng Lệnh Công có cơ hội rút thân. Thanh chủ rất cho là đúng gật đầu, liếc mắt nhìn thấy Thượng Quan Thanh còn đang do dự không dám đi vào, trực tiếp buông lời hỏi. Tình hình như thế nào rồi? Mấy người đồng thời nhìn lại, Thượng Quan Thanh lập tức bước nhanh tiến đến cẩn thận bẩm báo nói. Bệ hạ, tìm được người phụ trách theo dõi 10 hành cung bên kia, nhưng sau khi liên hệ nhiều lần, phát hiện toàn bộ nhãn tuyến cài cắm 10 hành cung đã mất đi liên hệ, không bắt được liên lạc với một ai, không cách nào tuần tra tình hình phía hành cung bên kia. Gò má thanh chủ cứng lại, mấy người Tư Mã Vấn Thiên đều trầm mặc không dám lên tiếng. Thượng Quan Thanh dương mắt quan sát sắc mặt thanh chủ một lúc lại bổ sung. Để những người khác trong hữu bộ thử liên hệ với cao quan, chẳng những không liên hệ được còn phát hiện cao quan trước khi đi đã hạ lệnh để toàn bộ nhân viên hữu bộ đang chấp hành nhiệm vụ nhãn tuyến các nơi đình chỉ nhiệm vụ, tạm thời trốn tránh đi, mặc kệ cho thế lực Ngư Hữu Đức tự tung tự tác cản trở nhân mã Phật môn tập kết mà không đi ngăn trở. Không có mệnh lệnh từ cao quan, trừ pháp chỉ bệ hạ, những người khác cũng không có quyền tái khởi nhân viên hữu bộ. Phật chủ bấm bấm niệm châu trầm giọng nói, xem ra tên cao quan này đúng thực là có vấn đề. Thanh chủ banh mặt lại nói, để nhân thủ phụ cận 10 hành cung đi tiếp cận xem một cái để xác nhận tình hình cụ thể. Có thể nói ra lời này chứng tỏ hắn vẫn chưa tin nổi cao quan sẽ phản bội mình, bởi vì thực sự không tìm được lý do nào khiến đối phương phản bội. Tuân mệnh. Thượng Quan Thanh cẩn thận ứng tiếng, hắn không cẩn thận không được. Đâm chiêu dao mềm kia của cao quan khiến hắn khó chịu. Đạo lý rất đơn giản, trước mặt mọi người đều thuyết minh cao quan đích xác đã phản bội thanh chủ. Biết rõ, sau khi sự tình vặt trần thanh chủ sẽ không tiếp tục tin tưởng hắn nữa, khăng khăng cao quan lại vẫn lưu lại câu nói kia. Nói Thượng Quan Thanh hắn là gian tế, bày rõ ra hành vi khiêu khích đi gián, đầu óc cao quan có bệnh hay là nói thế nào hả trời? Đạo lý kia thanh chủ không thể không hiểu. Thượng Quan Thanh cũng không biết thanh chủ sẽ nghĩ thế nào. Thanh chủ vừa hạ lệnh để nhân mã hữu bộ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ trước đó, đệ tử Phật chủ Kim Xích lại khẩn cấp bẩm báo. Sư phó, bát phương tự tao ngộ đại quân tổng kích, ước chừng 300 triệu nhân mã, kẻ cầm đầu là thủ hạ Ngư Hữu Đức nguyên soái Hoành Vô Đạo, sợ là trang bị không dưới 100 triệu phá pháp cùng, e rằng bát phương tự không kiên trì được quá lâu. Long Liễn liền xa và tĩnh lặng, chính đang suy xét ý đồ Ngưu Hữu Đức. Tiếp đó Ngọc La Sát lại xuất hiện bên ngoài đi vào trong bẩm báo. Bẩm Phật chủ, Môn hạ đệ tử xác nhận đích xác là người Thiên Hành Cung. Không chỉ là người của Thiên Hành Cung, lúc tra tìm còn phát hiện thêm những người khác, cung chủ 10 hành cung đều xuất hiện. Phật chủ hỏi, có bao nhiêu nhân mã? Ngọc La Sát, không thể xác nhận, lúc môn hạ đệ tử tìm thì đã bị phát hiện, gặp phải công kích từ đối phương, một bộ tử thương, một bộ đào đi, dự tính sơ qua thì có vẻ hơn 10 vạn người. Phá quân lên tiếng, trước này Bát Vương Tự luôn được kiểm tra nghiêm mật, làm sao sẽ để nhiều người hành cung như vậy tiến vào? Phật chủ mặt không biểu tình nói, hoặc là có thông đạo khác để tiến vào, hoặc là trong Bát Vương Tự bên kia có gian tế tiếp dẫn. Người mời hành cung xuất hiện ở phụ cận Linh Sơn, mục đích là gì chắc không cần ta phải nói nhiều. Trừ Trấn Yêu Tháp thì cũng không còn mục đích nào khác. Đoán rằng khả năng gian tế trong Bát Vương Tự là tương đối lớn. Nếu thật có mật đạo khác thì đã không cần tấn công Bát Vương Tự, mà sớm đi theo mật đạo khe khẽ lẩn vào, lấy đầy đủ binh lực tiếp đánh vào Linh Sơn, lấy thẳng Trấn Điều Tháp, tiện thể mau chóng cứu Bạch Lão Tam. Thanh chủ híp mắt nói, có hai loại khả năng, một là 10 hành cung biết được Cực Nhạc Giới binh lực hư nhược mới ẩn tàng bất động, mặt ngoài nhân mã tấn công Bát Vương Tự là vì hấp dẫn Linh Sơn đi tăng viện Bát Vương Tự. Một khi Linh Sơn binh lực hư không, 10 hành cung lập tức sẽ thừa hư mà vào. Khả năng còn lại là tấn công Bát Vương Tự vì muốn dẫn dụ chúng ta tới cứu viện, để tiện có thể khiến cho Ngư Hữu Đức buông tay đối phó Quảng Đại Công. Nếu như chúng ta không đi cứu viện, một khi Bát Vương Tự bị công phá, nhân mã giết vào hội họp cùng 10 hành cung, sợ là Linh Sơn sẽ không giữ nổi. Tóm lại, không quản chúng ta có đi cứu viện hay không, hai đầu Linh Sơn cùng Quảng Đại Công chắc chắn sẽ có một đầu Ngư Hữu Đức đắc thủ. Tùy chúng ta tuyển chọn chỗ nào. Phá quân quyết đoán nói, đã vậy, phía Linh Sơn không cần phải lo, đến đâu thì đến, trước tiêu diệt Như Hữu Đức cái đã. Hai người thanh Phật nhìn nhau, song song sa vào thế tiến thoái lưỡng nan. Chỉ có hai người này mới rõ ràng nhất vấn đề then chốt nằm ở đâu, vấn đề nằm ở giết hay không giết Bạch Lão Tam. Một khi vứt bỏ quay về cứu viện, bên này không có khả năng bỏ ngỏ Bạch Lão Tam thoát từ trong Trấn Điều Tháp. Tất nhiên phải hạ sát thủ, nhưng vấn đề là Bạch Lão Tam còn có một phân thân bên ngoài. Cầm tu vi Bạch Lão Tam, đạo phân thân này sẽ chịu sự khống chế từ chủ thể mà không thể tự lập. Một khi chủ thể không còn, phân thân phải tự lập trùng tu. Một khi phân thân là cá thể độc lập trùng tu, lại không phải bắt đầu tu luyện từ đầu. Đạo lý rất đơn giản, đào ra một cái ao chứa nước cùng một cái ao đầm vốn được đào sẵn, chỉ là khô cạn rồi mới phải rót nước vào trong. Tốc độ hai cái như thể như nhau ư, một cái là lần nữa khai thác, một cái là đã có sẵn dung lượng. Kinh nghiệm tu hành của bản thân vẫn được giữ đầy đủ, tốc độ khôi phục nhanh không sao được. Chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, không qua mấy năm Bạch Lão Tam mới sẽ lần nữa xuất hiện. Bọn họ biết rõ những thứ mà Bạch Lão Tam biết đáng sợ hơn cái tên Như Hữu Đức kia nhiều. Đó là một nhân vật không khác gì yêu nghiệt. Ngay cả Hạ Hầu Thác đều phải cực kỳ kiêng sợ. Năm đó, để phân thân kia của Bạch Lão Tam chạy mất thực sự là sai lầm quá lớn. Trấn Yêu Tháp là một kiện pháp bảo, cũng là một tòa đại trận. Bản thể Bạch Lão Tam bị cầm tù ở trong, chỉ cần phân thân vừa xuất hiện trong cảnh nội thiên đình, lập tức liền có thể phát giác được phương vị đại khái. Một khi giật đi bản thể Bạch Lão Tam, phân thân lui tới cảnh nội thiên đình sẽ không có cố kỵ nữa. Đơn giản mà nói, diệt đi bản thể Bạch Lão Tam khiến cho phân thân được tự do, thì khác gì chuyện năm đó hóa thành công cốc, hai người sao có thể không băn khoăn do dự. Tình vực chưa biết, trước mặt không hướng xuất hiện nhân tuyến của Quảng Lệnh Công, chỉ dẫn hướng cho đoạn nhân mã, không khí trong Long Điến lại vẫn chìm vào trầm mặc. Cớ gì do dự? Phá quân lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh. Bệ hạ, Phật gia, Thứ Lão Thần nói thẳng, Bạch Tam gia là người gần như là yêu. Hắn đã bố trí sẵn, các ngươi thấy sẽ làm chuyện là bản thân không nắm bắt ư. Mấy chuyện lung tung rối loạn như 10 hành cung không cần phải xem xét gì cả. Càng nhìn càng hoa mắt thôi. Phân tích ngược lại, phân tích xuôi lại khiến chính mình càng hồ đồ. Chỉ dựa vào một điểm đối thủ là Tam gia, rất có khả năng đại quân Cực Nhạc Giới vừa ra tạo thành lực lượng phòng ngự Linh Sơn có hạn. Sợ là cũng đã trúng kế, bây giờ mới nghĩ tới cứu viện dự tính đã trễ. Tấn công Bát Vương Tự có khả năng là kế dụ địch, dẫn tưởng dụ chúng ta trở về nhằm tranh thủ thời gian cho Ngưu Hữu Đức. Nếu chúng ta thật chạy trở về cứu viện, chỉ sợ còn chưa kịp chạy tới Linh Sơn, đối phương đã xử lý mọi chuyện xong xuôi. Đến lúc đó mới quay đầu chi viện Quảng Lệnh Tông bên này còn kịp ư? Cùng giao thủ với loại người như Tam Gia, về lâu về dài, sợ là chúng ta tính toán không thắng hắn. Bởi thế, không thể hành động theo tiết tấu của hắn, không cần cố cập lâu dài gì cả. Trước, cứ giải quyết trước mắt. Nếu chuyện trước mắt không giải quyết được, một khi để Ngư Hữu Đức ngốn sạch Quảng Lệnh Cầm, luận nhân mã thế lực chúng ta không bằng hắn, luận đơn đả độc đấu e rằng bên này cũng không người nào có thể là đối thủ của Tam Gia. Đến lúc đó còn đánh đấm cái gì nữa, đến lúc này rồi cũng muốn chiếm được tiện nghi ở cả hai đầu từ trong tay Tam Gia là không khả năng. Chúng ta phải giữ chặt một đầu, không quản sau này, cứ làm tốt chuyện trước mắt cái đã. Hai quân giao chiến trước phải ổn định trận cước của chính mình, vạn vạn không thể để người dắt mũi mà đi. Một phen trần tình, chấn hội, phát điếc khiến hai người thanh Phật đột nhiên lộ ra thần sắc hoàng nhiên đại ngộ. Phật chủ gật đầu nói, không sai, lời phá quân tuy không dễ nghe, nhưng lại là lẽ phải, ngược lại là chúng ta rơi trúng hố của đối phương. Phá quân thở dài nói, hai quân giao chiến, kẻ tấn công không cần cố kỵ quá nhiều, kẻ phòng thủ lại tránh không được, nơi nơi giật vá gấu vai. Phải lựa chọn nơi chỗ này bỏ chỗ kia, không phải lão thần có lý, mà đối mặt với việc này cả bệ hạ cùng Phật gia đều thái quá lo được lo mất, mới không giữ được quyền quyết đoán. Nói có lý. Thanh chủ quay đầu nhìn Phật chủ, dùng sức gật đầu. Phật chủ lập tức dặn dò đệ tử Kim Xích. Thông chi Kim La không cần giữ người trong trấn yêu tháp nữa. Động thủ. Tuân mệnh. Kim Xích hai tay hợp ứng. Làm ra quyết định này, hai người thanh Phật nhìn nhau, lòng dạ thả lòng xuống, quét qua âu lo, hùng tâm tráng trí lại lần nữa phụ thể. Miêu Nghị ngự giả Hắc Long rong ruổi trong tinh không, lập tức nhận được tin tức từ Ngọc La Sát. Sau khi biết được quyết định của phía thanh Phật bên kia, Miêu Nghị thầm mắng một tiếng phá quân lão tặc làm hư đại sự của hắn. Chuyện khiến hắn ngoài ý liên tiếp xuất hiện, Miêu Nghị lấy ra một chiếc tinh đinh ngưng thị hồi đâu, là một người chưa từng liên hệ qua với hắn, Vu Hành Giả. Miêu Nghị dao động tinh đinh trả lời, người cuối cùng xuất hiện. Vu Hành Giả, người trong trấn yêu tháp không giữ được quá đâu, người trước cướp trấn yêu tháp. Miêu Nghị, người ở đâu? Vu Hành Giả, có duyên tự sẽ gặp lại. Sau đó đứt liên hệ. Khẽ trầm tư một lúc, Miêu Nghị đưa tay ra ngưng lại nhân mã đi trước, quay đầu nhìn lại, thiên nhãn tra xét nhân mã thanh Phật đang đuổi hậu phương hồi lâu. Thành Thái Trạch hỏi, vương gia cớ gì dừng lại? Kế hoạch có biến. Miêu Nghị nhàn nhạt một tiếng vung tay ra hiệu chuyển hướng, mang theo nhân mã trốn vào tinh vực chưa biết. Hắn cũng muốn thử nhìn xem sau khi mình tránh đi không để bọn họ tìm được, đám người thanh Phật cùng Quảng Lệnh Công lại muốn làm gì trong phiến tinh vực chưa biết này, đồng thời quay sang hỏi Dương Triệu Thanh. Nhân mã Long Tý đến vị trí nào rồi? Dương Triệu Thanh nói, đến địa vực chỉ định chờ đại pháp chỉ từ bệ hạ. Miêu Nghị trầm giọng, thông chi Diêm Tu bên kia động thủ, không được kéo dài, ắt phải trong thời gian nhanh nhất cướp được trấn yêu tháp, không tiếc đại giá cũng phải giành lấy nó. Mệnh Long Tín lập tức đi trước chi viện, bát vương tự dễ thủ khó công, đã không cần phải tiếp tục cường công nữa, lập tức mệnh Hoành Vô Đạo triệt thoái bảo tồn thực lực, dình cơ hành động. Vốn là hắn muốn dùng nhân mã luyện ngục dẫn tới sự chú ý của đối phương, ai ngờ có người của 10 hành cung chạy ra góp vui, mặt sau đành phải lợi dụng người 10 hành cung hấp dẫn chú ý của đối thủ. Kết quả bận ngược bận xuôi một hồi, kế hoạch lại vẫn không theo kịp biến hóa, bị phá quân phá cục. Tuần mệnh. Dương Triệu Thanh lĩnh tay, chắp tay lĩnh mệnh. Mà Miêu Nghị thì vẫn tiếp tục không ngừng lấy thiên nhãn quan sát động tĩnh nhân mã của hai bên. Trong hợp cấp thâm sơn, Diêm Tu tả tinh linh xuống tuyên bố với đám người Kim Mạn, lập tức tấn công theo kế hoạch dự định, không được kéo dài. Lời vừa nói ra, đám người Hỏa Chân Quân đứng cạnh lập tức tinh thần khẽ rung, có người bắt đầu hoạt động cánh tay. Một lát sau, đám nhân mã xông hướng tinh không, toàn lực lao tốc về vị trí Linh Sơn. Linh Sơn, trong quần sơn phía hậu phương Đại Lôi Tự. Một định sơn phong màu đen rất dễ thấy trong quần sơn. Trên núi là động nham như hình tổ ong, nhiều không đếm xuể, nhìn chung quanh là hắc sơn, vô số tháp lâm. Mỗi một tòa pháp đều có một tên tăng nhân bó gối đối mặt với cả song phương màu đen cửa sổ. Mỗi một tên tăng nhân đều bó gối mà ngồi, nhắm hai tay hợp chữ thập, miệng niệm niệm có từ. Trên đỉnh chóp mỗi tòa tháp đều luôn luôn có hắc khí toát ra, phiêu hướng đỉnh sơn phong màu đen sừng sững ở chính giữa. Từ không trung nhìn lại, giống như hàng ngàn sợi tơ quấn quanh, khí trường rộng lớn, tráng quan đến không thể nói đến đời. Đỉnh núi màu đen thế mà sững sờ ở đó, ngay từ lúc nó sững sờ, hiện diện ở chỗ này, 10 vạn tăng nhân trong 10 vạn ngôi pháp chung quanh luân phiên trông giữ, ngày ngày đêm đêm, một năm lại một năm chưa từng ngừng qua tiếng niệm kinh, có thể nói là nơi thanh kính nhất trong toàn bộ Linh Sơn. Một quần bóng người chi chít bay tới, do thủ tịch đệ tử của Phật chủ là Kim La dẫn đầu, tự thân dẫn dắt 50 vạn đệ tử Phật môn chạy tới. 50 vạn đệ tử cùng 10 vạn đệ tử trong tháp nội luân phiên tụng niệm càng khiến cho tiếng tụng kinh vĩnh viễn không nghỉ. Tự thân tổ chức rồi dẫn 50 vạn đệ tử tư pháp đến đây, có thể thấy sự coi trọng của Kim La đối với việc này như thế nào. A Di Đà Phật. Kim La mặt đối mặt với cả ngọn cô phong màu đen, hợp tay chữ thập một tiếng, tức thì lại chậm rãi mở ra hai mắt, phủ không làm ra tư thế như muốn ôm ấp thiên địa. 50 vạn nhân mã đệ tử tháp lâm lập tức phân tán bốn phương, lập tức dồn dập từ trời giáng xuống, rớt xuống bản tọa ở dưới tháp từng tòa, nhắm mắt tay hợp chữ thập, miệng niệm niệm có từ. Tiếng ông nỉ non dần dần là trải rộng vô biên, cho người nghe một cảm giác chấn hám thiên địa rộng lớn. Người bình thường mà xông vào chỉ sợ sẽ mất phương hướng trong tiếng tụng kinh ông này. 10 vạn tháp lâm, kín sợi đen bay đen, trên mỗi tòa đỉnh tháp dần dần trở nên thô tráng hơn. Trong động, nhân đếm không xuể trên đỉnh núi màu đen, dần dần có phù quang toát ra, dần dần chuyển thành xám kim. Ngay lúc này, một tên đệ tử bên ngoài Kim La cấp báo nói, Đại Phật ngoài trời xuất hiện, 100 triệu nhân mã chính đang đánh tới hướng bên này. Kim La nhìn chăm chăm động tĩnh trên ngọn núi màu đen, đột nhiên hai mắt vừa động, ánh sáng trở nên rất lạnh nói, ngăn lại kẻ nào tự tiện xông vào Linh Sơn, giết không tha. Tuân mệnh. Tên đệ tử hai tay hợp chữ thập ứng tiếng, tấn tốc lấy ra tinh đình truyền tấn. Tinh không, 100 triệu viện binh trên tinh cầu có sự hiện diện của Linh Sơn, bố trí thế trận, vô số phá pháp cung nghiêm trận chờ đợi. Nơi này chính là cấm địa Phật môn, có người tự tiện xông vào, tự nhiên là chưa kề dịp liền đã bị diệt. Đám người Diêm Tu khẩn cấp bay tới hướng này, chỉ cần mắt không mù tự nhiên cũng thấy đại quân ngăn chặn. Vân Nhạo Thiên quát một tiếng, trên tay đối phương có nhiều phá pháp cung như vậy, trên tay chúng ta lại mới có bao nhiêu, cường công e không được, vẫn nên đợi viện binh đến đi. Diêm Tu âm sầm nói, đã đợi không kịp, không tiếc đại giá cũng muốn cướp lấy Trấn Điều Tháp, đây là ý chỉ của bệ hạ. Mục Phàm Quân hỏi, xác nhận sau này viện binh sẽ tới. Diêm Tu, nhanh, lập tức đến rồi, Hữu Đô Đốc Lăng Tín tự mình dẫn 200 triệu đại quân. Mục Phàm Quân, mục đích không phải đánh bại đối phương, mục tiêu chủ yếu chúng ta là nhắm vào Trấn Yêu Tháp, vậy thì không cần phải chú trọng trương pháp gì hết. Đại quân toàn lực xung phong, tận lực xung kích, 100 triệu nhân mã chạy ra tàn loạn. Tập quần phá pháp cung đối phương liền không phát huy được toàn bộ uy lực, chúng ta chỉ để ý cướp Trấn Yêu Tháp, đánh lớn thì giao cho viện quân mặt sau làm. Mọi người thấy thế nào? Nhị lang giơ lên một ngón tay cái hướng Mục Phàm Quân tán thưởng nói, cách làm của lão nương môn nhơi không sai. Mục Phàm Quân lập tức quay đầu nộ mục nhìn tới, tựa hồ muốn chất vấn, người nói ai là lão nương môn? Không sai. Những người khác cũng dồn dập gật đầu tán đồng. Diêm Tu nhìn quanh hai bên, hỏi dò ý kiến mọi người. Đối với xuất quân chinh chiến, kinh nghiệm của hắn không quá nhiều, hơn nữa không ít người hiện tại đều là trường lão, lão tướng. Chỉ thấy Kim Mạng cũng gật đầu đồng ý nói, cách này không sai, nhưng mà phải nhanh, thừa dịp đối phương còn chưa kịp phản ứng. Lúc trận thế đại quân không cách nào kịp thời điều chỉnh, thì đột nhiên ra tay, ngàn vạn không thể kéo dài, nếu không để đối phương phản ứng lập tức sẽ thu binh rút ra sau, quay về địa điểm mục tiêu nghiêm khủ, phòng thủ, thế lại thành không công. Diêm Tu nói, được, cứ như vậy mà làm, động thủ. Nà sát, bóng người trong tầng tầng khoa trương, 500 triệu đại quân luyện ngục hiện thân bay tới khoái tốc đối mặt với đại quân ngăn trở. Diệt! Tùy theo một tiếng hạ lệnh của các bộ lục đạo, đại quân đột nhiên hơi loạn, một hồng mà tán, giống như tung lưới tản ra xung quanh các nơi. Nhân mã 10 hành cung lại tính chưa lộ ra toàn bộ. Ly Hoa, Ôn Hòa chân nhân cùng đám người Hòa chân nhân trao đổi ánh mắt một cái, đồng thời gật đầu, tiếp đó tập thể xông về cùng một phương hướng. Thống soái viện binh đã bày sẵn chiến trận giang hàng ngang giữa tinh không, là một trong những hộ pháp của Phật chủ tên gọi Lam Mục. Hắn là đã chuẩn bị sẵn tinh thần đại chiến một trận cùng quân địch. Ai ngờ đại quân luyện ngục canh niên tản ra, mang theo vương tức chăn dê chạy loạn khắp nơi. Lam Mục lập tức ngẩn người. Hai quân đối đầu, đại quân chém giết. Hắn chưa từng gặp qua cách đánh như thế này. Đây không phải phân tán bình thường, mà là đúng thực sự là phân tán bốn phương tám hướng. Không có thân phận thanh chủ chứ. Gặp khắp nơi đều bị người chạy loạn, dồn dập tránh chủ lực bên này. Người trên căn bản không biết nên đi ngăn phía nào. Đám Phật tướng cả hai bên cũng ngây ngẩn cả người, dồn dập quay đầu, hướng nhìn Lam Mục tựa như đang hỏi, đánh thế nào? Rất nhanh, Lam Mục liền có phản ứng, đối phương căn bản không muốn đánh cùng ngươi, mục đích chủ yếu chính là nhắm vào trấn yêu tháp, vì thế mà không tiếc hết thảy đại giá. Bắn tên, từng người tìm kiếm mục tiêu bắn tên. Lam Mục giống giận. Phanh, vô số lưu quang bắn ra như biển lửa tản ra khắp các nơi. Trường cảnh vô cùng hỗn loạn, vô cùng tàn khốc. Kim Mạn xung phong cùng một phương hướng với Diêm Tu, khua múa một mặt thuẫn, khẽ ngăn, quang một tiếng chấn động. Cánh tay Kim Mạn khẽ kịch liệt, rung động một cái, bằng vào tu vi thực lực của nàng, một mũi lưu tinh tiễn kích trúng Tịnh Không đã thương được nàng mảy may. Nhưng có một số tu vi yếu ớt lại trực tiếp bị chấn cho thổ huyết. Có người may mắn, không một mũi lưu tinh tiễn nào nhắm vào người hắn, cũng có người xui xẻo, một mình nhận lấy trên 100 mũi lưu tinh tiễn nhắm tới, sinh mạng vĩnh viễn bị đặt dấu chấm hết ở phiến tinh không này. Bắn loạn khắp nơi không bờ bến không mục đích, căn bản không ngăn được nhân mã đang loạn xung khắp bốn phương tám hướng. Lam Mục gấp đếm giận chân, chỉ phái chỉ trải, trên dưới dưới miệng không ngừng hô to gọi nhỏ. Ngăn cản! Ngăn cản! Rất nhanh, đại quân ngang ngăn trở giữa tinh không đã loạn không thể ra thể thống, vội vàng từ bốn phương tám hướng xuất kích ngăn trở. Không chủ động xuất kích đã là không được, đối phương không chịu chơi với người, tàn ra, chạy người vượt ra, người mà còn không phân tán chủ động đi ngăn chặn thì đối phương liền chạy thoát mất. Cho dù như thế, vẫn có không ít người vượt ra khỏi lớp sương mù chặn lại, xông phá xuống dưới. 3. Lam Mục đột nhiên vỗ mạnh đen trắng, bộ dáng ảo não vô cùng. Cánh tay vung lên, tấn tốc lĩnh một bộ nhân mã rút về phía sau, trực tiếp lui hướng địa điểm mục đích mà đối phương có khả năng muốn đi. Hắn rất muốn tập trung đại quân chính rút về phía sau, nhưng đã không kịp nữa rồi. Nhân mã phong phương đã đếm không xuể chém giết hỗn loạn chung một chỗ, mà bây giờ đại quân triệt thoái lập tức sẽ biến thành cục diện bị đuổi giết. Một khi xuất hiện thế cục binh bại như núi đổ thì cũng xong luôn. Đám người hành cung Ly Hoa rất cường hãn, đều là cao thủ. Người chạy tới ngăn chặn bọn họ cũng thực là xui xẻo, căn bản không đỡ nổi. Một hàng tấn công xông tới ngăn phá, tiến về hướng mục tiêu chỉ định. Khí thế Diêm Tu đột nhiên khẽ biến, đầu tóc hóa bạch tung bay, 10 móng tay ngón xanh đen dài hiện ra, một thân âm xâm quỷ khí đợn đờ, khiến cho đám người Kim Mạn cũng bị dọa cho nhảy dựng. Càng khiến cho đám người Kim Mạn sởn tóc gáy chính là phàm có kẻ địch ngăn trở, đều e khó mà khống chế nổi thân ảnh như quỷ mị của hắn. Tay Diêm Tu phá giáp, rồi như là kim dao cắt đậu hũ, căn bản không cần vũ khí, hai tay chính là vũ khí linh xảo vô cùng. Một hàng khoái tốc giết hướng Linh Sơn. Trong đám người chém giết hỗn loạn, Vân Nhược Song lại thêm mấy phần phong thái phu nhân, trên người mang theo một bộ dáng phong tình khác cùng trượng phu Sở Nguyên, thân hãm trong vòng vây của mấy chục người. Giữa hai người bọn họ còn có một nữ tử thanh xuân, mỹ lệ, có vài phần tương tự Vân Nhược Song, chính là con gái của hai người. Một nhà ba người xông lên điều mạng, tâm tư chủ yếu là hai phu phụ đều đặt vào bảo hộ con gái. Hai người vốn không muốn để con gái thượng trận, nhưng đại quân luyện ngục phá ổ mà ra, Vân gia phong vân lại là như thế, có thể thượng trận ai cũng đều không chịu lùi bước, con gái bọn họ cũng không thể ngoại lệ. Kim La trôi nổi trên không, Tháp Lâm được biết tình hình đánh trận hỗn loạn bên ngoài tức giận nói. Ngu xuẩn, không biết lập tức lui về phòng thủ ư? Nhìn như sự tình đã đến nước này, hối hận cũng vô dụng. Hắn ngẩng đầu xem những bóng người ẩn hiện xuất hiện trước trên không, lại cúi đầu nhìn lại kim quang đang dần dần phủ bên trong vô số động nham dưới đáy ngọn núi màu đen. Mắt thấy đại trận sắp được khởi động, quyết không thể để công thành lại bại. Hai tay chắp chữ thập, cao giọng tuyên ra Phật hiệu. A Di Đà Phật, hết thảy đều theo pháp, như mộng huyễn như bọt nước, như trần xương như chớp giật, như tai ác thi quan, lục thức phong tuyệt như bất động kim cương. 60 vạn tháp lâm đệ tử phía dưới phiên động song trường kết ấn, làm phép triệt để phong tuyệt lục thức bản thân, không chịu bất kỳ ảnh hưởng nào từ ngoại vật, thành kính niệm niệm có từ. Lúc này cho dù thiên lôi cuồn cuộn, trời giáng chớp giật cũng không ảnh hưởng đến bọn họ được nữa. Trên không, một đám người xông giết đánh xuống, có hơn 10 vạn người của hành cung đang toàn bộ hiện thân. Lam Mục lĩnh soái 100 vạn nhân mã liều mạng ngăn trở. Nhưng thực lực hơn 10 vạn người của 10 hành cung này thực sự quá cường hãn, cộng thêm đối phương không tiếc trả giá hết thảy đại giá xung phong xuống dưới, 100 vạn nhân mã rất khó ngăn nổi. Mắt thấy kim quang tuôn động trong vô số động nhan ở ngọn núi màu đen phía dưới càng lúc càng thịnh, Ngô Trường, Hòa Chân Quân cùng nhị lang trong đám người xông lên giết đều lộ vẻ gấp gáp, đột nhiên liên thủ xông vào vòng vây, ba người nối áo liều mạng xông xuống dưới. Kim La đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên tinh không, đôi tay đang hợp chữ thập khẽ phất ra sau, thân hình hóa thành một chuỗi hư ảnh phù thẳng lên trời, nháy mắt xông tới giữa ba người, xoay người thi triển một chuỗi bát thiên trường ảnh hoành ảnh bốn phía. Ba lão ưa quái liên thủ vây công, lại bị trường ảnh dồn dập như thủy triều đánh cho phốc phốc tổ huyết. Ba người cùng lúc đứng ngửa mặt lên trời điên cuồng phun ra một ngụm máu tươi, đồng thời bị đánh bay đi ra ngoài. Một đạo thân ảnh lăng không mà đến, hình như là thiên ngoại phi tiên, ly hoa như sao băng đâm thẳng xuống, một chỉ điểm ra, mang theo tiếng rít bén nhọn, trên đầu ngón tay phát ra một đạo ngân hoa bắn thẳng về phía Kim La. Kim La không xoay người, song trường hợp chữ thập nháy mắt, ngoại thân thể được bao phủ bởi một tầng hư ảnh như xé nứt hư không. Ngân hoa tới đánh trúng ảo ảnh thì trực tiếp bị chìm lại, khó lại khó mà động đậy được với Kim La mảy may. Mà tại thời khắc này, ảo ảnh xé nứt hư không quanh thân Kim La cũng bành trướng, hình thành một tôn hư ảnh Phật tượng cự đại. Chỉ thấy trên song trường Phật hợp của Kim La, vô số, vô danh cùng ngón út rụt lại, đồng thời ngón trỏ chọc ra, hư ảnh Phật tượng cũng chọc ra chi ảnh khổng lồ, như một tòa núi nhỏ bay ra, hướng ly hoa đang lao xuống trong bầu trời. Phốc, ly hoa phun ra một ngụm máu tươi, tạo thụ trọng kích, bị đánh bay ngược trở lại. Ôn Hoàn Chân càng không để ý, khẽ rung đao lên, một đao phích địch hàn quang như lôi đình vạn quân chém về phía Phật cự ảnh. Cuồng phong cuồn cuộn nổi lên khắp nơi, cực đại Phật ảnh sinh ra song trường hợp 10, hai tay vỗ lại với nhau, kẹp gần phi kiếm tới giữa trường mi tâm. Kẹp trường tấn tốc chuyển nhanh niêm hoa chỉ, nhặt kiếm trong tay bấm một búng, kiếm như lưu quang bạo xà mà về, giết hướng Ôn Hoàn Chân. Ôn Hoàn Chân như người vội vàng tránh qua một kích. Lúc này, trên không trung, lưu quang chi chít đâm xuống, đệ tử thiên hành cung lục tục bắn ra phi kiếm oanh chết hướng tháp lâm mặt dưới. Một đạo kiếm quang chớp qua, chính là một tòa tháp băng, kiếm vũ phiêu giật, du quang như điện, như con thoi khoái tốc trong tháp lâm. Từng tòa tháp lâm ầm ầm sụp đổ xuống. Ngô Trường, Hỏa Chân Nhân, Nhị Lang cùng với cả Ly Hoa, sau khi bị đánh bay lập tức ổn định lại thân hình, cũng xông hướng tháp lâm bốn phương tám hướng chung quanh, vùng vẫy pháp lực cuộn lên cảnh tượng như long trời lở đất, mục đích chính là để hủy hoại tháp lâm. 60 vạn tháp lâm, đệ tử bố gối tĩnh tọa ngoảnh mặt làm ngơ. Hết thảy động tĩnh bên ngoài, long trời lở đất cũng tốt, thần thụ đại kiếp cũng thôi, cho dù bị kiếm quang chạm thành hai nửa, cho dù bị pháp lực tung trào xé cho thành tan tành, dù trời long đất lở úp lên đầu, ai cũng đều thờ ơ, coi như huyễn tượng không mang hết thảy, chỉ cần vẫn còn sống thì miệng vẫn niệm niệm có từ. Trong Phật ảnh cự đại Kim La, tức tối điên cuồng, khua muốn trường ảnh đánh hướng đệ tử thiên hành cung giữa không trung, mười mấy người tránh không kịp trong tiếng kêu gào thảm thiết lăn lộn xuống đất. Ngũ hành cung chủ Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ từ trên trời giáng xuống, đứng ở năm đại phương vị lũ lượt làm phép vây công, khí tượng thiên địa đại biến, phong vân vẫn cuồn cuộn dâng trào, năm người kết trận kiềm chế quét ngang hết thảy thế công của Kim La. Tùy theo đệ tử hỏa hành cung chết trà, hỏa cầu ào ào như mưa từ trời giáng xuống, khí thế long trời lở đất quang quang nện xuống tháp lâm, hỏa quang tứ xạ mặt đất, hết thảy tháp lâm đệ tử trong biển lửa lộ vẻ mặt thống khổ dày vò, lại vẫn không oán hối. Mà đúng lúc này, vô số động nhan trên ngọn núi màu đen có hà bạc phún ra, cả tòa sơn phong rực rỡ hà quang. Bà lão yêu quái cùng chúng nhân 10 hành cung sắc mặt đều đại biến. Kim La đột nhiên quay đầu nhìn lại, lộ mặt cười gằn, lại quay đầu lại, không nhìn động tĩnh phía dưới nữa. Đại trận trấn điêu tháp đã được khởi động, mục đích đã đạt tới. Bây giờ, đến lượt hắn đại khai sát giới với 8 người tự tiện xông vào linh sơn này. Nhân mã, do Mục Lam lĩnh soái cũng không còn cố kỵ, không cần phải sợ tháp lâm mặt dưới bị hư hao, tề thanh giết xuống dưới mặt đất. Chém giết thành một mảnh giữa thiên địa, khắp nơi trên linh sơn đâu cũng là cực lạc, mà toàn là giết chóc mùi tanh, liều mạng đấu pháp cùng nhau. 10 vạn ngôi tháp lâm phân bố khắp ngọn núi đã không còn tồn tại, toàn bộ bị hủy trong phút chốc. Những sợi hắc khí ti ti tan biến, thay vào đó là sợi xương khói cuồn cuộn do hỏa thiêu mà cháy ra. Trong tòa đỉnh núi màu đen được kim hà bao quanh là một mảnh an tĩnh biến thành một mảnh tinh không mênh mông. Trong tinh không tĩnh mịch, một tên bạch y nam tử ngoại bọc một chiếc áo choàng xanh ôm ấp một nữ tử chân trần an tĩnh trôi nổi giữa tinh không. Nữ tử mặc một thân thanh y khe khẽ đong đưa giữa tinh không, tóc xanh xõa vai, hai tay giang ra, chân trần để đất. Toàn bộ trên người lượn lờ một cỗ hắc khí cuồn cuộn không ngừng từ thể nội tuôn ra ngoài. Nam tử một mực duy trì động tác ôm nàng vào ngực, gò má ôn nhu dán vào gò má nữ tử, nắm lấy tay nàng cùng với đám hắc khí lượn lờ trên người nữ tử. Trong người có hỏa diễm trong suốt gia trì không ngừng du tảo chung quanh. Ở dưới hai người có tiểu trận do ngũ cực tinh thạch chi chít bố trí mà thành, đang vận chuyển xoay tròn. Từ trong đó sản sinh ra một đạo nhũ bạch tinh khí cuồn cuộn không ngừng chút vào thể nội hai người đang trôi nổi trên mặt trên. Mỗi khi nhũ bạch tinh khí hơi nhạt đi, nam tử liền sẽ vung ra một cánh tay, thủ trưởng nhẹ nhàng đong đưa, động tác vô cùng ưu mỹ, giống như đang vỗ về trong sóng nước, lần nữa điều chỉnh trận pháp phía dưới, để nhũ bạch tinh khí cuồn cuộn không ngừng đưa vào lần nữa, khôi phục nồng nặc. Tinh không tĩnh mịch, trải đầy rộng khắp không bờ bến. Từng ngôi sao lấp lánh nơi xa như không nhìn thấy ngay trước mắt, lại vĩnh viễn không thể tới gần. Mặc người cố gắng bay cách nào, đều không thể tiếp cận mảy may. Khi hắc khí từ trong người nữ tử không ngừng phun dũng ra ngoài dần biến nhạt, thẳng đến khi tan biến không còn, vẻ mặt mỹ nhân như băng ngọc mới dần hiện ra, giống như đang ngủ say, giữa ánh trăng ôm ấp. Cho dù ở trong nghịch cảnh như thế, hiện tại cũng được che chở rất tốt. Nét mặt nhu mì đến không cách nào hình dung, đẹp đến mức người khác không cảm thấy vẻ đẹp này chỉ là tồn tại trong mơ. Trong thần thái an tường mang theo một chút cảm giác như đang muốn dãy giụa khỏi ác mộng, thi thoảng còn khe khẽ nhíu mày, mi mắt cùng miệng môi hiện ra vẻ thâm đen. Ngón tay mềm mại khẽ động, nam tử đang cầm tay thiếp mà rơi chậm chậm ngẩng đầu, trong đôi mắt an tĩnh nhìn nàng, trong mắt đầy vẻ quan tâm ôn nhu. Nữ tử nhẹ nhẹ thở ra, mở hai mắt, trong đôi mắt sáng ẩn ẩn có hắc khí phiêu đáng. Vừa mở mắt liền nhìn thấy nam tử trước mắt, đôi lông mày đang hơi co lại của nữ tử cuối cùng giãn ra, lộ ra ý cười nhạt, nhẹ nhàng hư nhược nói: "Thương Hải, ta cho là không thấy được người nữa." Hai người chính là bạch chủ cùng yêu chủ bị cầm tù trong trấn yêu tháp. Bạch chủ giơ cánh tay vuốt nhẹ má nàng, mỉm cười nói: "Sao có thể được, ta một mực ở bên cạnh ngươi." Ánh mắt yêu chủ tấn tốc rơi đến hai tóc xương của hắn, vươn tay vỗ về lọn tóc trắng như tuyết hư nhược: "Thương Hải, tóc mai ngươi sao lại trắng cả rồi?" Bạch chủ ngưng thị nhìn nàng nhẹ giọng: "Nguyện giá trái tim của một người, đầu bạc vẫn không rời." Yêu chủ khẽ cười, năm ngón tay có phần vô lực đặt trên gương mặt hắn: "Có phải ta liên lụy khiến ngươi mệt nhọc quá lâu?" Bạch chủ an ủi: "Ngươi suy nghĩ nhiều, không lâu, mới mấy tháng." "Nhưng ta cảm thấy thật mệt." Ngư khí yêu chủ vô lực, mí mắt xanh đen cũng có chút vô lực không cầm cự được quá lâu. Bạch chủ dán một tay lên má nàng nói: "Mệt mỏi thì ngủ một lát trước đi, rất nhanh ta sẽ mang ngươi rời khỏi nơi này." Yêu chủ lắc đầu: "Không được mạo hiểm." Khuỷu tay vòng ôm cổ hắn, tựa như không muốn để hắn làm loạn. Mí mắt vô lực cụp xuống, cuối cùng chậm rãi đóng lại, đầu tựa trên vai hắn lần nữa chìm vào trong an bình. "Sẽ không mạo hiểm." Bạch chủ nỉ non bên tai nàng một tiếng, ánh mắt rét lạnh như đao quét tới hướng ánh sao trời lấp lánh bốn phía. Hai tay hơi điều chỉnh tư thế ngủ sấp trên đầu vai mình của nàng, một tay bao lại, một tay nhẹ nhẹ buông ra. Ngay đúng lúc này, một ngôi sao hóa lam như lưu tinh cấm tốc nướt tới hướng này. Bàn tay bà chủ vuốt nhẹ người sau lưng trong một lòng một trái, một đạo ba điểm vô hình bọc kín người trong lòng hắn, cách tuyệt hết thảy mọi động tĩnh quấy rầy nàng nghỉ ngơi. Bàn tay ôn nhu vừa rời khỏi bờ lưng kia đột nhiên trở nên cứng lại, chỉ ra một đạo kiếm quang, một chỉ phi kiếm trong suốt rời tay hắn bay ra. Trong tiếng chấn vang ầm ầm, lưu tinh phóng tới trong nháy mắt liền bị đánh vỡ. Tiếng chấn động vừa vang lên, bạch chủ tấn tốc nghiêng đầu nhìn người đang an tường ngủ say trong lòng, một tay vung tay áo lên, từng đạo kiếm quang phất tay mà ra. Sao trời chung quanh lũ lượt đong đưa, đồng loạt phóng tới như mưa, đụng vào kiếm quang liền đồng quy vô tận, chấn nổ ầm ầm trong hư không. Vô số sao trời tựa như bị kích thích, phóng tới như cuồng phong loạn vũ, liên miên không dứt. Vô số kiếm quang chi chít xoay quanh như long chuyển quần phong, bạch chủ tay ôm người, thân hình khoái tốc xoay vòng trong kiếm quang, vung tay áo ném kiếm địch khiến bốn phương tám hướng. Một thân thanh y phần phật phiêu đáng, thi thoảng cúi đầu nhìn người đang ngủ say trong lòng. Lưu tình công kích bốn phía mà đến thực sự là quá nhiều, hơn nữa còn liên tục không ngừng. Long quyển phong vừa bành trướng chính là dần dần áp xúc. Thanh y tung bay tấn tốc, hai tóc trắng loạn vũ, thanh chủ một tay ôm người, một tay lật ra lấy một chiếc tinh đinh rung lên, kiếm quang trùng quanh nổ tung kịch liệt, có thể nói là nhân tâm mấy đụng. Bên ngoài sơn thể của đỉnh núi màu đen đã xuất hiện vết rạn, lớp ngoài bắt đầu sụp đổ trên diện tích lớn, lộ ra toa bao khổng lồ bên trong. Thần tháp màu ngăm đen, hà quang rực rỡ nổi lên sặc sỡ. Bảo tháp chẳng những cự đại như núi, độ kiên cố của nó cũng là không khả tư nghị. Đám người Ngô Trường, Hòa Chân Nhân cùng Nhị Lang hết thảy suốt hết thủ đoạn cũng không phá nổi, tổ chức một nhóm phá pháp cung xạ kích tiền hồi cũng khó có thể tồn tại. Trên cao, Ô Mộng Lan ôm lấy thi thể Triệu Phi, mặt giàn ruộng nước mắt. Trên người Triệu Phi bị lưu tinh tiễn xuyên thủng mười mấy huyết, động hai mắt trợn trừng. Từ không vô ý, Đào Thanh đi cùng phu phụ Văn Phương La Bình ngăn chung quanh liều mạng chống cự với Việt Bình. Trong loạn chiến này, bọn họ đồng thời cùng tiến cùng thoái, nương tựa lẫn nhau. Viện binh thủ vệ Linh Sơn đều là nhân mã tinh nhuệ bên người Phật chủ. Sức chiến đấu vô cùng cường hãn, khiến cho những người tiến công đánh rất gian khổ. Trong tinh không, Long Tín mang theo 200 triệu đại quân, tề thanh gào thét, như thủy triều ùa tới chìm ngập đám viện binh đang ngoan cố kháng cự, giết cho thất linh bát lạc. Sau cơn thủy triều, Long Tín xuất quân trực tiếp giết vào Linh Sơn. Trong đám người sống sót còn lưu lại giữa tinh không, Vân Nhược sau trên người toàn là vết máu, mắt nhìn si ngốc theo đại quân Long Tín chết vào Linh Sơn. Khuỷu tay nàng còn ôm lấy trượng phu Sơ Nguyên đã mất đi nửa bên bờ vai, mà bên người Sở Nguyên còn nắm lấy một mũi lưu tinh tiễn. Kẻ bắn tên còn chưa kịp thu hồi đã bị đại quân Long Tín chạy tới bắn chết. Vân Nhược xong hai mắt mờ mịt nhìn theo, trên vai cũng cắm một mũi tên. Vừa ra khỏi luyện ngục đã gặp phải đại chiến thảm liệt như thế, thậm chí nàng còn không biết trận này vì sao mà chiến, chỉ biết mặt trên đột nhiên phát lệnh một tiếng, cứ thế khiến nàng mất đi trượng phu là thành quả phụ. Nữ nhi Sở Vân sấp trên thi thể phụ thân khóc đến tê tâm liệt phế. Thời khắc then chốt, nhờ phụ thân cùng mẫu thân ngăn một đợt mưa tên, bằng không người ngã xuống đã là nàng. Không trung, Diêm Tu cùng Kim Hạn phụ trách chỉ huy ở đây nối áo đánh tới, mắt thấy đại quân cao thủ phía dưới điên thủ mà vẫn chưa đánh được Phật Ảnh Kim La. Kim Hạn lấy tay lấy ra một cây cự cung, chính là Thu Trần cung, đang muốn động thủ với Kim La, sắc mặt đột nhiên khẽ động lấy ra một chiếc tinh linh. Sau cuộc chiến liên hệ, tinh linh được thu lại, lập tức quát lớn một tiếng với đám người Diêm Tu: "Hộ pháp cho ta!" Đám người Diêm Tu lập tức lách mình tản ra chung quanh, bài trừ can nhiễu cho hắn, ngăn cách địch nhân muốn nuốt tới cản trở. Trường bào màu vàng tung bay, đại cung cổ phác dài hơn trượng hoán phát ra lưu quang giật thải, một tay làm phép đẩy ra, đại cung cố định giữa không trung. Kim Mạn khẽ vung tay lên, một chi cự liễn xâm nanh màu đen đáp lên dây cung, tiến phong ngắm chuẩn trấn yêu tháp. Kim Mạn kéo dây cung khoái tốc lui ra sau, kéo đại cung thành hình trăng tròn. Nà sát, khí tức hùng hồn chập trùng, mũi tên đột nhiên chuyển hóa thành hư ảnh phóng đại gấp trăm lần. Kim La trong Phật Ảnh cự đại đột nhiên quay đầu nhìn lại, vừa sợ vừa giận, tưởng muốn đi ngăn trở lại bị năm vị cung chủ lấy ngũ hành đại trận cương hành khốn chặt vây giữa không trung. Phật Ảnh cự đại cũng bị cuốn vào. Oanh một tiếng chấn vang, trời long đất lở, một đạo lãnh mang u sâm đột nhiên thoát đi dây cung bắn ra. Trong tiếng nổ vang theo thanh âm, khiến tâm thần người nghe chấn rung trải khắp thiên địa. U lang mang u sâm bắn ra, một đường đem hư không xé nứt như lưới lẹn, khuấy động không khí, thiên tượng. Người nào bị tiễn đứt qua đều bị cuốn bay. Oanh, mặt đất Ninh Sơn rạn đứt, bình địa dưới chân Chấn Yêu Tháp nứt ra một vết rách rộng hơn một trượng, hà kim trên tháp nháy mắt bỗng ảm đạm, giữa thần tháp xuất hiện vết rạn như lưới lẹn. Chính giữa xuất hiện một động nhãn chính là do Chu Thần Tiễn một thân tàn phá mà thành. Trong tháp, huyễn tượng tinh không mây mông, nháy mắt tan biến, cũng không còn bóng dáng của lưu tinh công kích nữa, kết cấu thực chân trong nội bộ Chấn Yêu Tháp được lộ ra. Trong kiếm quang xoay tròn, chính giữa tháp, bài chủ mắt lạnh quét qua động nhân mờ bị phá kia, mang theo vòng kiếm xoay tròn bao quanh, lách mình mà đi. Bên ngoài, không biết bao người đang coi chừng lỗ hổng bị phá trên Chấn Yêu Tháp. Lập lại! Kim La giống lên. Lam Mục lập tức lĩnh soái một đám viện binh giết ra một con đường máu xông tới. Vừa đến trước cửa động, liền thấy kiếm quang lấp lánh xông ra. Kiếm quang hạo hạo đáng đáng, chìm ngập trong đám người vọt tới, mang tới một trận tiếng kêu vang thảm trời. Trong kiếm quang lăng lệ, không ngừng tạo ra huyết hòa. Phi kiếm hạo hạo đáng đáng, hướng xoay tròn như mây, vừa chui ra cửa động liền muốn xoay đượn bay thẳng lên trời. Đột nhiên, từ trong kiếm mây thổ ra một người. Lam Mục cơ hồ xuyên thủng thành cái sàng bị nện xuống đất. Kiếm vẫn xoay giữa không trung, đột nhiên tản ra, một nam nhân vô cùng anh tuấn ôm lấy một nữ nhân, ngã đầu nằm trên vai, nhẹ nhàng định xuống Chấn Yêu Tháp. Ánh mắt lạnh bễ nghễ nhìn chiến cuộc rối loạn, lộ ra ôn tình nữ nhân đang ngủ say trên đầu vai. Ngô Trường, Hòa Chân Nhân, Nhị Lang ngẩng đầu nhìn đỉnh tháp, mắt lộ thần sắc cuồng hỉ. Cung chủ mười hành cung đồng thời nhìn lại, trong mắt lộ ra vẻ vui vẻ như muốn thở phào một hơi. Khóe miệng Đi Hoa còn treo vết máu, mắt chăm chăm theo dõi nhất cử nhất động của bạch chủ cùng với nữ nhân trong lòng. Răng bạc khẽ cắn, trong lòng đầy cảm giác chua xót. Kim La bị ngũ hành đại trận kéo chặt, lộ ra thần sắc kinh hãi, mặt đầy kinh khủng, hướng nhìn đỉnh tháp. Kim Mạn tay thu hồi Chu Thần Tiễn trong tay, mắt nhìn người trên đỉnh tháp, thấy nam tử bệ nghệ thiên hạ kia thần tình phức tạp. Diêm Tổ âm sâm khàn khàn hỏi một câu. Đó chính là bạch chủ cùng yêu chủ. Kim An thở dài một tiếng, khẽ gật đầu. Phá pháp cung, phá pháp cung, giết, giết cho ta. Kim La giống giận một tiếng. Trong viện binh đang chém chết bốn phía, có ít nhất mười mấy vạn người rút ra phá pháp cung. Trong tiếng phanh phanh vang lên từng đợt, lưu quang bắn ra như mưa. Trên đỉnh Chấn Yêu Tháp, kiếm vẫn cấp tốc khoanh trương xoay tròn, bảo hộ người trên đỉnh tháp. Trong tiếng nổ vang kịch liệt, không ngừng có phi kiếm trong suốt bị đánh tạo thành liệt diễm vô hình. Nhưng Lưu Tinh Tiễn dưới sự ngăn cản tầng tầng lớp lớp, cuối cùng vẫn khó đánh nơi trung tâm chính giữa. Lưu Tinh Tiễn bắn ra tung bay mà về, viện binh thu hồi lại Lưu Tinh Tiễn bỗng nhiên phát ra tiếng kêu thảm. Hỏa diễm vô hình nằm trên thân Lưu Tinh Tiễn thuận tiến mà về, đột nhiên độn vào thân thể bọn họ bắt đầu thiêu đốt. Kẻ bị thiêu đốt không cách nào may mắn tránh được. Trong nà sát, mười mấy vạn viện binh từ xa xạ kích, cơ hồ toàn bộ chúng bẫy, khắp nơi là một mảnh ải hồng, nhìn mà mục xúc kinh tâm. Búng tay một cái, liền phế đi mười mấy vạn người, Diêm Tu cũng phải hít một hơi khí lạnh. Kiếm quang vẫn quay mặt hướng Kim La bên này, đột nhiên tản rộng ra, hiển lộ bạch chủ đứng trên đỉnh tháp, thanh âm nhàn nhạt của bạch chủ đồng thời truyền đến. Nhường ra! Cung chủ Ngũ Hành Tông đang lấy đại trận khốn chặt Phật ảnh cự đại, tấn tốc triệt tránh ra. Kim La sợ hãi đối mặt với bạch chủ, thế trận vừa được thả lỏng, lập tức không nói hai lời quay đầu liền chạy. Kiếm vẫn tụ trên đỉnh tháp, nháy mắt như rồng bay phượng múa xoay vòng mà ra, tấn tốc đuổi đến. Viện binh chung quanh chạy tới ngăn trở, kiếm quang từ trong kiếm như mây sưu sưu bắn ra, đâm cho lạ ngã lật. Căn bản không người nào có thể ngăn được, chủ yếu là kiếm quang quá mức dày đặc, cũng quá mức kinh xảo. Có thể đồng thời khống chế nhiều phi kiếm như vậy, thậm chí người này lợi hại thế nào không cần nghĩ cũng biết. Mắt thấy sắp bị đuổi kịp, cự ảnh đại Phật bỗng nhiên vỗ ra một trường. Kiếm vẫn đột nhiên sụp đổ, hóa thành biển lửa vô hình, phù quang đại trạch nửa đỏ nửa xanh, phân hóa tán ra âm dương, trong khoảnh khắc luyện hóa Phật ảnh cự đại đang hộ thể quanh người Kim La. Bạch chủ một tay ôm lấy yêu chủ, trong biển lửa chợt lóe mà ra, tiện tay tụ hỏa thành kiếm, lấy khí thế mà Kim La không kịp trở tay, một kiếm mang đi thủ cấp trên cổ Kim La. Tốc độ nhanh đến mức Kim La đang bị biển lửa vây khốn, còn không kịp phản ứng xem là chuyện gì. Kim La chỉ biết, trong biển lửa đối phương đột nhiên hiện ra bên người mình, lướt thân mà qua. Mình đã mất đi trí giác. Đi. Bài chủ nhàn nhạt một tiếng vang vọng thiên địa, biển lửa nháy mắt cuồn cuộn chìm ngập vào thể nội hắn. Một tay cầm kiếm, một tay ôm lấy nữ nhân ngủ sấp trên vai, xung thiên mà đi, không quay đầu nhìn lại mảy may. Vừa đối mặt liền chém giết Kim La, thử hỏi Linh Sơn này có ai dám thử phong mang của hắn, trên đường đi không kẻ nào dám ngăn cản. Ngô Trường, Hòa Chân Nhân, Nhị Lang bật cười ha hả, chúng nhân 10 hành cung dồn dập gọi đệ tử bản môn kết lại khoái tốc bay lên trời đuổi theo. Một đám người rất nhanh tan biến trên không trung. Đám người bạch chủ tựa hồ không chút hứng thú với cảnh tượng đánh đánh giết giết còn thừa lại nơi này, thậm chí đều không quay đầu nhìn lại dù chỉ một lần. Diêm Tu cùng Kim Mạn đối mặt nhìn nhau, lần này về cơ bản chính là vì cứu bạch chủ mà tới, cứu được hỗ trợ, không ngờ ngay cả một câu khách khí đều không có, nói đi là đi. Diêm Tu tấn tốc lấy ra tinh đỉnh bẩm báo tình hình bên này cho Miêu Nghị. Chém giết vẫn đang được tiếp tục, nhưng có đại quân Long Tín chi viện, thế cục đã có xu hướng đảo sang một bên. Tình thế không hay, không ít viện binh đã bắt đầu tháo chạy. Chiến cuộc trải qua tán loạn, bên này cũng không cách nào ngăn trở toàn bộ địch nhân tháo chạy, chỉ ít có mấy trăm vạn người trốn thoát. Dừng lại chờ đợi trong tinh vực chưa biết, Thiên Nhãn quan sát động tĩnh địch nhân hai bên địch phương, vừa nhận được truyền tấn từ Diêm Tu, biết tin bạch chủ đã dắt theo yêu thủ thoát khốn. Cảm xúc của Miêu Nghị không khỏi trở nên phức tạp. Kỳ thực đối với chuyện có nên cứu ra bạch chủ hay không, hắn một mực tồn tâm nghi ngờ. Không phải không muốn cứu, mà là một ít chuyện bạch chủ làm khiến lòng hắn có băn khoăn. Hắn cũng không biết liệu có phải mình đã suy nghĩ nhiều hay không. Khoan nói suy nghĩ trong đầu hắn, cả hai người là thông minh hắn biết tiếp xúc, chính là Hậu Hồ Thác cùng Dương Khánh đều nghi ngờ với một ít hành vi của bạch chủ. Mới từ bắt đầu lên kế hoạch tấn công Linh Sơn, cứu bạch chủ mà không phải mục đích chủ yếu, mà muốn dụ nhân mã Thanh Phật quay về cứu viện, để tiện cho hắn xuống tay với Quảng Lệnh Công, cho dù cứu ra được cũng là nhân tiện mà làm, chứ không phải tình nguyện tha thiết gì. Hắn cảm thấy bạch chủ, tựa hồ bên kia cũng phát giác được hắn không quá tình nguyện, thế là mới xuất hiện nhân mã 10 hành cung cùng đi theo đám người Diêm Tu. Mà nguyên nhân thực sự khiến hắn hạ định quyết tâm động thủ, truyền tấn là đột nhiên mà tới của Vu Hành Giả. Là nhắc nhở của Vu Hành Giả, tựa hồ có phần ý vị sâu xa. Bí mật tiểu thế giới có lẽ không tính là gì, nhưng an toàn người trong tiểu thế giới lại là thực tại đặt ở kia. Vu Hành Giả nhiều năm chưa từng liên hệ qua đột nhiên truyền lời, hắn ẩn ước phát hiện được sau lưng lời Vu Hành Giả còn có một tầng ý tứ khác, nếu không đi làm, liền phải chuẩn bị gánh chịu hậu quả. Hắn đoán được rằng rất nhanh mình sẽ gặp bạch chủ, gặp mặt rồi lại không biết giữa hai người là địch hay bạn, không biết liệu có phải cứu ra một mầm họa lớn hay không. Thiên Nhãn nhìn chăm chăm Long Liễn lơi sâu trong tinh không, thị lực khẽ được tăng cường, trực tiếp xuyên thấu qua cửa sổ nhìn vào Long Liễn. Miêu Nghị đoán rằng hai vị kia hẳn cũng đã biết chuyện. Trong Long Liễn là một mảnh yên lặng, hai người Thanh Phật đích xác đã biết chuyện, đã biết Kim La bị bạch chủ chém giết trong chớp mắt. Điều này thuyết minh bạch chủ bị tu cấm trong trấn yêu tháp nhiều năm nhưng thực lực vẫn không bị tiêu hao quá nhiều. Hai người mặt không biểu tình, lúc này không biết người được tâm tình trong lòng bọn họ. Không nói hai người này, ngay cả đám người Thượng Quan Thanh cùng Phá Quân cũng xa và trầm mặc. Cho dù là Phá Quân, trước nói ra đạo lý, chủ thứ đúng là có lý thật, nhưng khi biết được bạch chủ thoát khốn mà ra, áp lực mang đến lại xua đi cũng không. Lời năm đó bạch chủ ném lại vẫn còn rõ nét bên tai, nói sớm muộn cũng sẽ trở về bọn họ tìm tính sổ. Trong gian phòng nhỏ, Chiến Như Ý đang lắng tai nghe đàm thoại bên ngoài, mắt lộ thần sắc suy tư, lại cũng có vài phần hiếu kỳ. Nghe qua rất nhiều chuyện truyền thuyết liên quan đến vị bạch chủ kia, không biết rốt cục là nhân vật cỡ nào mà khiến mọi người kiêng sợ như thế. Nàng rõ ràng cảm giác được tin tức bạch chủ thoát khốn vừa ra, không khí lập tức trở nên vô cùng đè nén. Không cần mong chờ gì ở Bát Phương Tự nữa, thông chi bọn họ nghĩ cách tới nơi này hội họp với chúng ta. Phật chủ dặn dò, Kim Xích một tiếng lại nói, ta đi về an bài một chút. Thanh chủ gật gật đầu, Phật chủ dẫn người quay về Long Điễn của chính mình bên kia. Không có mấy người ngoài, ánh mắt Thanh chủ quét qua mấy người. Phá Quân lưu lại. Đám người Thượng Quan Thanh vừa nghe liền biết ý, chủ động cáo lui tránh đi. Phá Quân nhìn hắn, không biết hắn có chuyện gì muốn phân phó. Đi với trẫm. Thanh chủ nói một tiếng, trực tiếp dẫn Phá Quân đi vào gian phòng. Theo lý thuyết nơi này không phải chỗ nam nhân khác có thể tiến vào. Ngân Sương, Bạch Tuyết vén lên rèm tre cũng nghi hoặc, không biết vì sao Thanh chủ mang Phá Quân đến đây, chỗ này đâu thích hợp cho người ngoài. Như ý. Thanh chủ kêu lên một tiếng ra hiệu cho Chiến Nhĩ đứng lên chỉ vào Phá Quân. Trẫm tuy thường bất mãn với Phá Quân, nhưng Phá Quân lại là người trẫm tin cậy nhất, hiểu chứ? Mấy người không biết hắn đột nhiên nói vậy có ý gì, khóe miệng Phá Quân bành lại. Thanh chủ lại chỉ vào Chiến Như Ý nói với Phá Quân. Ta biết ngươi khá bất mãn với nàng, nhưng chuyện đã tới nước này, chỉ còn cách xin ngươi nể mặt trẫm, nể mặt cốt nhục của trẫm. Vừa nói, tay vừa chỉ phần bụng đã gồ lên của Chiến Như Ý. Hôm nay trẫm phó thác nàng cho ngươi. Nói rồi tiện tay lấy ra một khối ngọc điệp đưa cho Phá Quân. Trong này là tinh đồ đi thông tới một nơi tinh vực chưa biết, có một tinh cầu thích hợp để ý, là đường lui năm xưa trẫm chuẩn bị cho chính mình, nhưng kẻ biết được đều đã bị trẫm diệt khẩu, bên kia rất an toàn, người mang Như Ý qua bên kia tránh nạn trước. Lời này vừa nói ra, mấy người trong buồng đều động dung. Phá Quân hai tay nhận ngọc điệp cũng cả kinh không nhỏ nói, bệ hạ còn chưa phân ra thắng thua, cần gì chán nản như thế. Thanh chủ khoác tay nói, không phải chậm chán nản, mà là chuẩn bị có chuyện không may. Nếu sự tình thuận lợi thì thôi, nếu chiến sự bất lợi, chấm phó thác ái phi cùng cốt nhục của mình cho ngươi. Ở bên kia chấm đã lưu lại tài nguyên tu luyện sung túc, đầy đủ cho các ngươi dùng một đời. Nhỡ ra chấm không còn, giúp người giúp chấm chiếu cố mẹ con bọn họ cho tốt. Đương nhiên, nếu hết thảy thuận lợi, chấm tự nhiên sẽ tiếp ứng các ngươi trở về. Chiến Nhĩ hơi thấp đầu, Ngân Sương Bạch Tuyết lại kinh nghi bất định. Chẳng lẽ thế cục đã bất lợi đến mức bệ hạ phải muốn an bài hậu sự? Hai mắt Phá Quân đỏ hồng, đây là phó thác hậu sự trọng yếu nhất cho mình, phải tín nhiệm đến mức nào mới có thể làm thế? Lắc đầu nói. Bệ hạ, lão thần điều khiển quân cận vệ dễ như tay chân, lưu bên người bệ hạ còn có thể giúp đỡ một chút. Bệ hạ vẫn nên phó thác trọng nhiệm này cho người khác. Thanh chủ tiếp tục khoác tay. Chiến sự đến bước này, người có tham dự chỉ huy hay không đã không còn ý nghĩa quá lớn. Không cần phải để người thương trận chém chết làm gì. Về phần phó thác những người khác, ngay cả cao quan đều phản bội chấm. Người cảm thấy chấm quân có thể tin tưởng ai? Không được từ chối, giúp chấm chiếu cố mẹ con bọn họ cho tốt. Có thể làm được ư? Phá Quân cầm lấy ngọc điệp chắp tay cúc cùng nói, lão thần tuân chỉ. Trong lòng hắn rõ ràng, Bạch Tam gia thoát khốn mang đến cho bệ hạ áp lực rất lớn. Nếu không bệ hạ đã không an bài hậu sự vào lúc này, sợ là tâm lý bệ hạ cũng không có nắm bắt. Thanh chủ giang hai tay đỡ hắn đứng lên, lại nói với Chiến Như Ý. Như Ý, lời của trẫm ngươi cũng nghe được, chắc ý trẫm thế nào ngươi cũng hiểu. Trẫm không nhiều đời nữa, đại chiến sắp tới, ngươi ở bên người trẫm không cách nào buông tay buông chân ra được, trước tạm lánh đi cùng Phá Quân, hiểu chưa? Chiến Nhĩ ngẩng đầu đưa mắt nhìn hắn, ánh mắt kiên định nói, thần thiếp đợi bệ hạ. Trên mặt Thanh chủ chớp qua thần sắc ngạc nhiên, tuy chỉ mấy chữ ngắn ngủi, nhưng qua nhiều năm như vậy, hắn chưa từng thấy Chiến Như Ý nói bằng ngữ khí như vậy với mình. Còn về kẻ quyên quyết biểu đạt trong ánh mắt khiến trong lòng hắn rất hoan hỉ. Ngân Sương Bạch Tuyết nhìn nhau, trong mắt cũng có vài phần kinh ngạc, người không hiểu rõ Chiến Như Ý hơn các nàng, trong nháy mắt lập tức hiểu ra, thái độ của Chiến Như Ý với Thanh chủ đã thay đổi. Thanh chủ lại giang hai tay ôm Chiến Như Ý vào trong lòng, nhất thời hùng tâm vạn trượng, ý chí phấn khởi nói, Bạch Đáo Tam thì đã làm sao, cho dù yêu tăng Nam Ba trẫm cũng muốn đánh gãy răng nanh của hắn. Yên tâm, đợi trẫm đến tiếp người. Phá Quân cũng không khỏi nhìn nhiều Chiến Như Ý một cái, hắn cũng cảm giác được mấy chữ ngắn ngủi của nữ nhân này hơn xa thiên ngôn vạn ngữ của người khác. Kích phát đấu trí cường liệt trong lòng bệ hạ, trong lòng không khỏi âm thầm cảm khái một tiếng, chẳng qua nói đi thì cũng phải nói lại, đây rốt cục là chuyện tốt. Chiến Nhĩ hơi cứng nhắc giơ hai tay chủ động ôm thật chặt Thanh chủ. Bệ hạ, bảo trọng. Thanh chủ khẽ cười vui vẻ, là nụ cười thỏa mãn từ tận đáy lòng. Lúc hắn cho nữ nhân vinh hoa phú quý, Nữ nhân chưa từng nhìn nhiều một cái, khi hắn túng sựng đường không còn phong quang, mang theo nàng chạy đông chạy tây, nàng lại mở rộng lòng mình mang cho hắn sự ôn nhu. Đối với một nam nhân mà nói, còn chuyện gì hảo mỹ hơn chuyện này ư? Một khắc này, thanh chủ cảm thấy mọi đại giá mình trả ra vì nữ nhân này đều là đáng được. Nếu có thể, hắn nguyện cầm giang sơn, đổi nàng một đời bình an. Không còn lo lắng, để phụ mẫu ngươi cùng đi theo. Tại lối vào cực lạc giới, một đám người từ trong hư không hiện ra. Mọi người đều nhìn bạch chủ, chỉ thấy bạch chủ bất động dừng trong hư không, không biết là có ý gì. Bạch chủ nghiêng đầu nhìn nữ nhân trong ngực, chỉ thấy mí mắt xanh đen của yêu chủ đã khôi phục vẻ trắng nõn, môi mềm xanh đen cũng trở lại hồng nhuận. Từ lúc bắt đầu trong trấn yêu tháp, hắn đã một mực làm phép trừ bỏ ác dục tích xúc trong cơ thể nàng. Nhiều năm như vậy, yêu chủ một mực là một bộ phận của trấn yêu tháp, bị người thu nhặt tinh huyết nối liền với đại trận, làm thành trận nhân trong đó, lấy trận pháp truyền dẫn ác dục. Chỉ cần trấn yêu tháp không bị phá, ác dục sẽ cuồn cuộn không ngừng truyền dẫn vào, căn bản không thể trị tận gốc. Bức hắn phải dùng tinh hỏa quyết áp chế nhiều năm như vậy, một mực không dám buông lỏng, nếu không sợ là yêu chủ đã biến thành ác ma hung tợn nhất trong thiên hạ, đến lúc đó e rằng ai cũng không cách nào đánh thức nàng khỏi ác dục được nữa. Thủ đoạn của hai người thanh phận năm đó không thể không nói là vô cùng độc ác, bức đến hắn phải ngoan ngoãn chui đầu vào lưới. Bạch gia, chúng ta làm gì bây giờ? Hỏa chân nhân đứng một bên lên tiếng hỏi. Sự chú ý của bạch chủ đều dồn hết vào khí sắc biến hóa trên mặt yêu chủ, không để ý tới hắn. Hỏa chân nhân gãi gãi đầu lúng túng, rúc đầu ở một bên không lên tiếng nữa, lấy tiếng cười trộm từ hai người Ngô Trường cùng Nhị Lang. Ly Hoa nghiêng đầu mắt thấy thế, tâm lý rất không thoải mái, có chút sự tình lỡ qua liền mãi mãi lỡ qua. Nàng không thể chịu nổi khảo nghiệm, tuyển chọn thứ mà mình tưởng muốn, ai ngờ nam nhân có thể uẩn mà nàng không cách nào tưởng tượng. Một chút chuyện âm xoa dương thác nàng cũng không muốn nhắc lại nữa, nhưng trong lòng thực sự là khó chịu, có hối hận hay không chỉ có chính nội tâm nàng là rõ nhất. Đó là cái gì? Nhị Đang vung tay chỉ về một phía kinh ngạc. Long thuyền. Chúng nhân quay đầu nhìn lại, chỉ thấy từ một mặt lưng viên tinh cầu đi ra một chiếc bạch ngọc long thuyền khổng lồ. Một đám cương thi kéo long thuyền cự đại phi hành trong tinh không, chính đang đi tới bên này. Đây chính là lần đầu tiên chúng nhân thấy cảnh tượng này trong tinh không, không khỏi đối mặt nhìn nhau, tựa hồ đều có hơi cố ý dò dẫm, thứ đó là gì? Đợi đến long thuyền gần lại một ít, chúng nhân mới dùng pháp nhãn nhìn rõ bộ dáng to lớn, tạo hình tinh mỹ của long thuyền cự đại. Ở đầu thuyền có hai người đang đứng, một người như khổ hạnh tăng, mang đầu nón, tay vịn thiền trượng, người còn lại đội mũ cao, màu đen, thân hình cũng khoác áo choàng đen, chắp tay đứng thẳng trên đầu thuyền, mặt không biểu tình. Thiên đình giám sát hữu sứ cao quan. Người nhận thức đến lập tức cả kinh, tấn tốc nhìn bốn phía cho là chúng phải mai phục thiên đình. Người mình. Bạch chủ dương mắt mà nhìn, nhàn nhạt một tiếng, để mọi người bình tĩnh lại, cũng khiến bọn họ có phần kinh nghi bất định. Chẳng lẽ cao quan cũng là người mình? Long thuyền cự đại mà tinh mỹ đi tới, dừng trên người chúng nhân, có người nhận ra cương thi trong đó kinh ngạc. Thanh chủ thủ hạ đại tướng Tô Trấn, Phật chủ đệ tử Kim Cầm. Bạch chủ không để ý tới những thứ này, ôm lấy yêu chủ đặt chân lên long thuyền, chúng nhân cũng vội vàng lên theo. Cao quan mắt lạnh nhìn chăm chăm bạch chủ bước nhanh tới, hai người đứng thẳng đối mặt nhìn nhau, ánh mắt rơi trên nữ nhân ngủ say trong ngực hắn hỏi. Nàng không sao chứ? Bạch chủ. Không sao, ác dục trong cơ thể đã được ta thanh trừ sạch sẽ, chỉ là tâm thần tiêu hao quá đợi hại, mệt mỏi quá độ, nghỉ ngơi một đoạn thời gian sẽ tốt. Cao quan lành lạnh. Người đáp ứng qua với ta, nói sẽ chiếu cố nàng thật tốt, kết quả lại khiến nàng chịu khổ như vậy. Người chiếu cố như thế hả? Bạch chủ lặng lẽ. Xin lỗi. Cao quan đưa tay ra quăng một cái tát. Bà một tiếng, một bà tai thanh thúy vang dội quất lên mặt của bạch chủ, đánh cho mặt bạch chủ hơi lệch đi, trên mặt lưu lại dấu tay rõ nét. Không thấy bạch chủ tránh né gì cả, cứ thế chịu đựng bạt tai. Chúng nhân không khỏi kinh hãi, ngay cả thanh chủ cũng không dám làm thế với bạch chủ. Tên cao quan thuộc hạ thanh chủ này lại có lai địch gì? Bạch chủ hứng chịu một cái tát, mặt vẫn cười khổ. Cao quan vươn hai tay. Cho ta. Bạch chủ cẩn thận giao phó yêu chủ trong tay đối phương. Cử động này càng khiến chúng nhân nhìn không thấu. Ngay cả nữ nhân mình yêu thương cũng có thể đưa cho nam nhân khác muốn ôm thì ôm. Đám người cung chủ 10 hành cung, Ly Hoa dồn dập nghiêng đầu nhìn Ngô Trường, Hoa Chân Nhân cùng với Nhị Lang. Rốt cuộc ba người đều là thủ hạ của yêu chủ, hy vọng có thể từ trên thân ba người biết được tin tức nào đó. Nhưng phản ứng ba người bọn họ cũng đều đầy mặt kinh ngạc, hiển nhiên không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cao quan ôm yêu chủ cẩn thận, nhìn một chút quay sang chúng nhân. Đều là nam nhân, làm sao chăm sóc nàng, để nữ nhân tới hầu hạ. Ánh mắt hướng đám người Ly Hoa. Để ta chăm sóc nàng, Ly Hoa cười lạnh một tiếng nghiêng đầu nhìn sang một bên. Bà chủ cười khổ gật đầu ra hiệu cho cung chủ Mục Hành Cung, Lâm Hải. Lâm Hải lập tức phóng ra một đám người, một người quần áo mặc thường nhân chính là tinh linh tộc Mộc Sâm trưởng lão dẫn đầu. Tinh linh tộc Mộng Sâm vừa nhìn thấy mấy người bạch chủ không khỏi sửng sốt một lúc, rõ ràng bị kích động, nhìn lại yêu chủ trong lòng cao quan, nhé mắt liền sụp đổ quỳ xuống đất khóc lóc không thôi. Chủ nhân các người mệt mỏi, cần được các người chăm sóc. Cao quan nhàn nhạt một tiếng, ôm lấy người hờ hững đi qua đám tinh linh tộc dưới đất, trực tiếp hướng về lầu cát trên nòng thuyền. Năm xưa tinh linh tộc vốn là một quần dưới trướng yêu chủ, cũng là bộc nhân của yêu chủ. Lúc này gặp chủ nhân liền kích động vạn phần, nghe được lời cao quan, Mộc Sâm vội vàng bò dậy, thét to, sai phái một ít nữ nhân tinh linh đuổi theo. Tiếp đó Mộc Sâm lại nhanh chóng chỉ huy tinh linh tộc nên làm như thế này, nên làm như thế kia, chỉ rõ tập tính sinh hoạt thường ngày của yêu chủ. Toàn bộ mọi thứ tinh linh tộc đều vận chuyển xung quanh làm sao để chăm sóc yêu chủ cho tốt nhất. Tinh linh tộc tựa hồ lần nữa tìm được ý nghĩa sinh tồn, bắt đầu lu bu bận bịu trong công việc. Đưa mắt nhìn cao quan ôm người mà đi, đám cung chủ 10 hành cung vẫn không cách nào tưởng tượng, chẳng qua dường như đã hiểu ra một điểm, không trách được lúc xuất phát, đột nhiên 10 hành cung nhận được tin tức, mới ra tay san trừ toàn bộ thám tử của giám sát hữu bộ cài cắm trong 10 hành cung. Thử nghĩ mà xem, ngay cả vị giám sát hữu sứ này đều là người bên mình, muốn nắm giữ danh sách thám tử thiên đình cài cắm trong 10 hành cung, thực dễ như đùa bỡn. Nữ nhân này bị người trèo đến vô biên. Ly Hoa tự hồ rất không vừa mắt với hết thảy trước mắt, nhịn không được châm chọc bạch chủ một câu. Bạch chủ khẽ cười. Hình như ta nhớ năm xưa cũng muốn chiều người như thế, nhưng ngươi không cho ta cơ hội. Bên cạnh lập tức truyền tới tiếng quái tiếu của bà lão yêu quái. Ly Hoa khẽ cắn răng bạc, coi chừng giấu tay trên mặt đối phương. Xem ra một cái tát kia còn chưa đủ đau nhỉ. Năm đó, ta hỏi ngươi, ngươi vẫn chưa trả lời. Cuối cùng là nữ nhân này ngươi tìm được ở đâu? Điều đó không quan trọng. Bạch chủ khẽ lắc đầu. Ly Hoa liếc mắt nhìn dấu tay trên mặt hắn. Chuyện cao quan là thế nào? Năm xưa chưa từng thấy hắn có quan hệ gì với nữ nhân này. Lai lịch cuối cùng ra sao? Sau này có cơ hội lại nói. Bạch chủ không thổ lộ tình hình, xoay người đối mặt chúng nhân 10 hành cung. Mấy năm nay đã làm khổ mọi người. Thần tình chúng nhân mỗi người khác nhau, có kẻ lắc đầu, có kẻ cười khổ, cũng có kẻ thở dài. Ngô Trường đang ở một bên nói, Bạch cha, chuyện Bạch Nương Tử cuối cùng thế nào? Nàng ta nói xuất ra, còn nói vái sư phó gì đó, rốt cục là chuyện gì? Xuất ra, vái sư phó. Thanh chủ khẽ nhíu mày, thần sắc suy tư, dần dần như hiểu ra chuyện gì, thì thầm một tiếng. Bát giới. Ngô Trường Thiên tiếp tục nói, Bạch cha, Bạch Nương Tử ở đâu? Vì sao không gọi nàng tới? Vì sao không gọi nàng? Bạch chủ ánh mắt lấp lánh, nhìn hướng tinh không xa xa từ từ buột miệng nói. Không muốn trở mặt cùng hắn, chúng nhân đối mặt nhìn nhau, không biết hắn nói thế là có ý gì. Không đợi chúng nhân hỏi nhiều, bạch chủ đã nghiêng đầu nhìn Vu Hành Giả một mực yên lặng đang đứng gần đó. Lời lẽ cử chỉ hòa khí bỗng nháy mắt tan biến không còn, hờ hững nói. Món nợ năm đó đến lúc tính sổ rồi. Đi thôi, toàn tốc tiến về phía trước. Vu Hành Giả than nhẹ một tiếng, xoay người đi tới đầu thuyền, hai mắt chậm rãi khép lại. Long thuyền khổng lồ dựng giữa tinh không lần nữa được khởi động. Một quần cương thi lôi kéo long thuyền bay càng ngày càng nhanh, tốc độ vượt xa miêu nghị thừa tọa năm đó, khoái tốc tiến vào sâu trong tinh không. Trong tinh không, vài ngàn tăng lữ cùng vài trăm dư nghiệt ma đạo do đơn tình lĩnh soái hung hăng đụng chung một chỗ. Dư nghiệt ma đạo ở ngoại giới tự nhiên không chỉ có mấy trăm người này, nhưng bình thường sẽ không toàn bộ tụ tập chung một chỗ mà phân tán rải rác ở các nơi. đi theo số bên người đơn tình tới phiến tinh vực này chỉ có mấy trăm người mà thôi. Đơn tình cầm một đôi đại chùy trong tay, xuất tiến xông ra đám tăng lữ, múa song chùy nện cho đối phương thổ huyết bay loạn, không ai có thể ngăn. Đơn tình càng giết càng hứng khởi, đang ha ha cười lớn thì đột nhiên bên cạnh có người nhắc nhở nói: "Đại tướng quân, viện địch đã tới." Khu múa song chùy đánh bay tăng lữ còn chưa kịp trốn gần đó, đơn tình tấn tốc nhìn quanh bốn phía. Chỉ thấy một chi quân cận vệ ước chừng vài vạn nhân mã đang phi tốc hướng bên này. Mặc dù nhân mã quân cận vệ thanh chủ về cơ bản đã được tập kết, nhưng vẫn còn có một bộ phận bởi vì trước đó tránh né khá xa nên chưa kịp đuổi tới mà theo đội ngũ tản ra. Với cơ số khổng lồ của quân cận vệ, chỉ những nhân mã giải tán rộng lớn này một tí cũng là mấy vạn mà tính. Nếu chưa kịp thời đuổi theo đội ngũ, đến sau nhân mã Phật giới các nơi tập kết phải trở lực, những nhân mã quân cận vệ giải rác này tự nhiên phát huy được tác dụng. Nhân mã quân cận vệ xông tới bên này kéo ra thế trận bày ra phá pháp cùng. Chủ tướng lớn tiếng ra hiệu viện binh đang kịch liệt triệt đi: "Quấn chặt bọn họ." Đơn tình nhìn ra manh mối lập tức cao giọng hò hét một khí thế để những viện binh này triệt đi. Lúc này mấy trăm người bọn họ liền trở thành bia ngắm sống. Chẳng qua nghe ý tứ trong lời chỉ huy của hắn thì tựa hồ còn muốn tìm cơ hội xông vào trong nhân mã quân cận vệ, lấy mấy trăm người đại chiến một trận với mấy vạn người của đối phương. Đơn tình cuồng vọng như thế không phải là không có nguyên nhân. Không nói tu vi chính bản thân hắn, chỉ dựa vào đám người bên cạnh đều có tu vi được tính là cao thủ, chí ít mạnh hơn địch phương rất nhiều, mà nhân mã đối phương cũng không phải trải qua quá nhiều, nếu đánh lên cơ hội thắng không hề nhỏ. Dưới sự chỉ huy của hắn, tăng lữ bốn phía khắp nơi đều bị trực tiếp đánh giết, chỉ riêng trốn hướng nhân mã quân cận vệ bên kia là hạ thủ lưu tình, thừa thế nương theo đuổi theo tiếp cận lại gần. Mắt thấy đám người đơn tình xen lẫn với đám tăng nữ vừa đánh vừa chạy sông hướng bên này, tướng lĩnh chỉ huy quân cận vệ nhìn ra đám người đơn tình thực lực bất phàm, một khi giáp lá cà cùng đối phương tất sẽ phiền hà to. Tuy là viện quân quân bạn, nhưng thân làm chủ tướng, lúc tất yếu vẫn phải suy xét cho huynh đệ của chính mình. Chủ tướng khẽ cắn răng quyết đoán vung tay hạ lệnh nói: "Nắm chuẩn tặc tử, bắn tên." Na sát lưu quang như mưa, không quản trong độn doanh đối phương có người mình hay không, cũng không quản ngộ thương quân bạn, mưa tên tung bay mà đến. Trong đám người đang hỗn chiến lập tức vang lên một mảnh tiếng kêu thảm liệt. Trương Thiên Tiếu tấn tốc khua múa thuẫn bài ngăn trở, một đợt lưu quang đánh bay thuẫn bài trong tay nàng, bản thân Trương Thiên Tiếu cũng bị chấn đến sặc máu, bắp đùi không được thuẫn bảo hộ xuyên thủng. Mắt thấy mưa tên chợt phóng tiếp tới, trước mặt lóe lên một lân ảnh là Lan Hầu khua múa thuẫn bài ngăn trước người nàng. Thuẫn bài vừa được giơ lên cũng bị đánh bay, lại giúp Trương Thiên Tiếu ngăn được một kích chí mạng. Nhưng thuẫn bài giơ lên cũng đồng nghĩa với trước người bản thân không có phòng ngự, phốc phốc mấy đó huyết hoa từ trên người Lan Hầu phun ra. Triệt! Đơn tình cuồng hống một tiếng, dẫn theo nhân mã thừa lại vội vã triệt đi, không tránh về sau cũng không được. Đối phương quá ác, cả người mình đều giết, muốn mượn đám tăng nữ này ngăn cản cũng vô dụng. Trương Thiên Tiếu bắt lấy tay Lan Hầu, thừa dịp mưa tên thứ hai vừa kết thúc vội vã kéo Lan Hầu triệt thoái. May mắn là nhân mã quân cận vệ biết bên này tu vi không bằng người, muốn đuổi cũng không kịp, vừa thấy địch quân triệt đi liền không tiện tiếp tục hạ độc thủ với tăng lữ kia, lập tức đình chỉ công kích. Trương Thiên Tiếu luống cuống kéo tay chân Lan Hầu vội vã bay ra sau, trên người Lan Hầu bị xuyên thủng mấy huyệt động, máu tuôn ra như suối, miệng đang sặc máu. Trương Thiên Tiếu lấy tinh hoa tiên thảo liều mạng nhét trong miệng Lan Hầu. Đợi đến khi bên này được một viên tinh cầu hoang vu để tạm đặt chân, Lan Hầu nằm xuống đất bắt cổ tay Trương Thiên Tiếu, miệng mũi dỉ máu lắc đầu, ra hiệu bảo nàng không cần cố nữa, bản thân đã không được rồi. Trương Thiên Tiếu nổi giận, nắm lấy vạt áo hắn giận nói: "Ai khiến ngươi cứu ta?" Lan Hầu phí sức gắng gượng làm phép: "Ngươi không sao là tốt rồi." Không khiến ngươi cứu, cũng không cần ngươi cứu. Trương Thiên Tiếu như điên, xô đẩy hắn. Ta nợ ngươi, ta trả lại cho ngươi. Lan Hầu bị lay động, miệng đang sặc máu bật ra một câu, đầu dần ngã sang một bên, không còn động tĩnh gì nữa. Trương Thiên Tiếu tấn tốc làm phép kiểm tra thân thể hắn, thì lại ba một tiếng, tát lên mặt Lan Hầu. Một mạng của ngươi liền nghĩ trả mạng người một nhà ta, không cho chết. Vừa nói liên tiếp bạt tai. Lan Hầu đã không còn phản ứng gì nữa. Trong đầu Trương Thiên Tiếu ở một bên ông một tiếng, sắc mặt trắng bệch, đặt mông ngồi té xuống đất, hai mắt si ngốc nhìn Lan Hầu. Trong đầu chính là cảnh lúc hai người bái thiền địa. Đơn Tình bước nhanh đi tới, cúi người dò xét Lan Hầu. Hắn cũng đau đầu. Hai người này là của Vân Chi Thu. Vân Chi Thu từng dặn dò hắn giúp đỡ chiếu cố. Bây giờ một người chết rồi, sau này làm sao ăn nói với Vân Chi Thu. Chém giết ở giữa Linh Sơn đã kết thúc. Nhân mã lục soát tứ xứ, Long Tín cùng Diêm Tu và Thanh Chu Lục Đạo họp mặt cùng nhau. Đại đồi tự sau một hồi thương nghị, mấy người quyết định vứt bỏ công tác lục soát mất thời gian. Đại quân chủ chiến bên kia đang cần lúc, hai phái chuẩn bị lĩnh nhân mã khua nhau trở về. Đăng báo ý kiến lên trên, mặt trên cũng đồng ý, chỉ cần chủ chiến trường có thể giành được thắng lợi, một ít dư nghiệt đào thoát cũng không thay đổi được gì. Không cần lãng phí thời gian thêm, khoái tốc quét dọn chiến trường, thu hoạch chiến lợi phẩm ghi lại vào sách liền có thể nhanh chóng rút đi. Chúng nhân đi ra khỏi đại điện, chỉ thấy Vân Phi Dương lách mình mà đến, một mặt u ám báo với Vân Nhọc Thiên. Ra ra, trượng phu Song Nhi Sở Nguyên chiến tử rồi. Hắn cũng không đỡ hơn bao nhiêu, trên người toàn là vết máu, cũng quấn lấy lớp băng. Đồ tử Đồ Tôn Phật Chủ động thủ, liền nào phải ăn chay. Công pháp đích phương tu luyện cũng không kém Đại Ma Vô Song Quyết nào mấy. Chúng nhân nhìn nhau, chỉ cần là người tới từ tiểu thế giới đều biết Vân Chi Thu rất yêu thương người mới muội này. Vân Nhạo Thiên miệng môi banh chặt không nói chuyện, chết nhiều người như vậy, hắn không tiện làm đắc thủ gì trước mặt đám đông thế này. Ngược lại, những người khác bao gồm cả Diêm Tu đều nói phải xem thử một cái. Diêm Tu vừa biết tình huống, liền năng báo lên. Tuy có người chiến tử không biết bao nhiêu mà kể, nhưng rốt cục muội muội Thiên Hậu đương nương, chứ không phải người bình thường. Người cũng không thể làm như không biết gì. Đối mặt với những người khác mà nói, hiện nay thân phận của Vân Chi Thu thật sự đã không tầm thường. Một câu nói liền có khả năng liên lụy tới lợi ích rất nhiều người. Long Tín không rõ là chuyện gì, nhưng nhìn bộ dáng chúng nhân liền biết sợ người từ chiến không phải kẻ tầm thường. Tự nhiên cũng không nói thêm gì, chẳng qua vẫn khe khẽ truyền năm hỏi Diêm Tu. Vừa nghe là muội muội Vân Chi Thu yêu thương nhất, thần tình lập tức nghiêm trang. Thân làm quân hữu đô đốc đương nhiên phải biết sức ảnh hưởng của Vân Chi Thu đối với Miêu Nghị. Vội vàng cũng muốn đi xem, không có gì khác, ít nhất cũng là để nhận được mặt người. Trên trường địa rộng rãi, rất nhiều thương viên đang được tiến hành cứu trị. Trên mặt đất nằm không biết bao nhiêu người, thương nặng, thương nhẹ đều có cả. Theo sự chỉ dẫn của Vân Phi Dương tìm được Vân Nhược Song, không ít người của Vân Gia đã tụ tập nơi này. Thi thể Sở Nguyên được đặt ngang trên mặt đất. Trên mặt Vân Nhược Song không có thương tâm, cũng không có đau lòng, chỉ quỳ gối bên người Sở Nguyên. Ánh mắt nhìn Sở Nguyên không nhúc nhích, xì xì, ngốc ngốc. Ngược lại là nữ nhi Sở Vô Song nằm sấp trên thi thể phụ thân, khóc đến chết đi, sống lại. Vân Hà, Vân Quyên, Vân Hương, có người tới ăn úi Sở Vô Song, có người bồi bên cạnh Vân Nhược Song. Vân Hà khẽ khẽ lắc đầu với đám người Vân Nhọc Thiên, ra hiệu đừng nói thêm gì. Những điều nên khuyên nên nói, các nàng đều đã nói qua. Diêm Tu trầm mặc, xoay người bước ra khỏi đám đông, nhìn quanh bốn phía, chợt ánh mắt sững sờ, nhìn thấy người đã từng là bạn cũ Miêu Nghị, Cổ Tam Chính dựng kiếm đứng sừng sững, thân tình hờ hững. Trước mặt Cổ Tam Chính một đám người vây quanh, Diêm Tu phân biệt một lúc, thấy có người khóc lóc, tựa hồ là Ô Mộng Lan, liền đi tới xem rốt cục là chuyện gì. Phát giác ra Diêm Tu đi đến, đám người lũ đợt đứng dậy hành lễ. Đại nhân. Ánh mắt Diêm Tu rơi xuống trên người Ô Mộng Lan, vẫn đang quỳ dưới đất. Nhìn thấy Triệu Phi đã chết đi, ánh mắt vừa động lại rơi xuống một cỗ nữ thi thể không đầu. Lại nhìn thấy Đàm Lạc ngơ ngẩn ngồi ở một bên, Diêm Tu đại khái đoán ra nữ nhi không đầu hẳn là Diệp Tâm. Diêm Tu lại nhìn mấy người đang đứng chung quanh, Cổ Tam Chính một mặt lãnh mạc có vẻ không bị thương tổn gì cả. Ẩn nước nghe nói qua vướng mắc tình ái giữa ba người Diệp Tâm, Đàm Lạc cùng Cổ Tam Chính. Chỉ là thời gian trôi qua quá lâu, không nhìn được thì sợ hắn cũng đã không nhớ nổi từng có chuyện này. Ánh mắt rơi trên người Tư Đồ Vô Uy cùng Đào Thanh đi một lúc, cuối cùng rơi trên người La Bình, Văn Phương. Văn Phương sắc mặt trắng bệch, một tay đã không còn, do La Bình đỡ lấy. Diêm Tu khẽ nhíu mày, nhớ tới một trùng thân phận khác của Văn Phương. Văn Phương đã từng trêu đùa nhận Miêu Nghị làm ca ca. Thế nhưng người này tụ chung một chỗ, chắc là thường có tới lui trong luyện ngục. Diêm Tu có thể tưởng tượng ra, sở dĩ những người này có thể tụ chung một chỗ e là bởi Miêu Nghị mà ra. Chỉ là Miêu Nghị đại sự quấn thân, một mực đi giữa làn danh sinh tử, đánh cờ cùng quần hùng, lại trường kỳ không gặp những người này, bình thường sợ là khó nghĩ đến trên đầu bọn họ. Cộng thêm trường kỳ tới nay bởi Miêu Nghị có ý tứ che giấu thân phận, người trong tiểu thế giới có thể đi theo bên người Miêu Nghị cũng không nhiều. Từ loại góc độ nào đó mà nói, Miêu Nghị cũng không muốn liên lụy đến những người này, hoặc giả nói không muốn để người ngoài có cơ hội lợi dụng sơ hở để xuống tay. Năm xưa, đại bộ phận người do Tinh Túc Hải tứ phương túc chủ mang đến đều bị diệt khẩu. Mà những người này sợ cũng không biết thân phận tại thiên đình của Miêu Nghị. Cho dù có nghe ngóng, nhưng chuyện đây lớn lắm, người biết được thực tình chắc cũng sẽ không cho bọn họ biết. Chẳng qua có một điểm mà Diêm Tu biết, Miêu Nghị có để Dương Khánh quan chiếu những người này, ví như tài nguyên trong tu luyện là tuyệt đối không bạc đãi. Nhìn thấy những người này, kẻ thì thương người thì chết, trong lòng Diêm Tu cũng cảm khái vạn phần. Quyết định làm chút gì đó cho bọn họ, chốc nữa lúc bẩm báo chuyện Vân Nhược xong thì nhân tiện nhắc qua những người này với Miêu Nghị một cái. Còn Miêu Nghị muốn gặp hay không đó là chuyện của Miêu Nghị, hắn cũng không thể làm chủ. Chỉ có điều hắn đoán bây giờ Miêu Nghị đã không tất yếu phải giấu giếm thân phận, hắn sẽ hội kiến, có điều hắn giúp cũng chỉ có đến thế mà thôi. Chốc nữa ta sẽ bẩm báo cho Thánh Vương. Diêm Tu âm sâm khàn khàn lên giọng nói một câu, sau đó liền quay đầu rời đi, không nhắc tới chuyện Thánh Vương chính là Thiên Vương Trưởng Mệnh Nam Quân, cũng tức là Ngư Hữu Đức hiện nay đang tranh hùng cùng hai người Thanh Phật. Luyện ngục bên này một ít bị phong tỏa tin tức, hắn cũng không biết bọn họ có biết hay không. Chuyện không nên làm, hắn không cần phải nói nhiều, huống hồ bây giờ chiến sự chưa bình, còn chưa biết chiến quả cuối cùng thế nào, hắn sẽ không muốn phải bảo chứng gì. Mấy người đưa mắt nhìn hắn rời đi, đời biết hiện nay thân phận chính mình sai lệch Diêm Tu rất nhiều. Nhìn những người tới đuôi bên cạnh Diêm Tu bây giờ thì biết, những người này ai cũng rất cách khí với Diêm Tu, ngay cả Văn Phương đều không tiện hỏi chuyện về đại ca. Mà Từ Đồ Vũ Ý càng là trong lòng u ám, năm đó bởi vì hắn cuốn cùng một chỗ với Đào Thanh Đi mới nháo đến mức hắn triệu phi cùng Miêu Nghị, mỗi người mỗi ngả. Là hắn vứt bỏ bọn họ, còn khiến Miêu Nghị vác lưng bêu danh. Hắn biết chuyện này ít nhiều sản sinh chút khúc mắc trong lòng ba người. Nếu không, với giao tình đương thời ba người, nếu một mực đi cùng nhau, bây giờ chỉ sợ ba người đã là một phen quang cảnh khác. Có lẽ Triệu Phi sẽ không vẫn lạc ở đây. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 562 của bộ truyện Thiên Đế Sở Vọng. Như vậy là những tràng cảnh chém giết cuối cùng đã diễn ra. Bạch chủ đã được cứu ra. Đại quân Thanh Phật liệu có tìm được Quảng Định Công hay không? Rồi thì sẽ làm gì? Đại quân bên phía Miêu Nghị sẽ ra sao? Miêu Nghị đối mặt Thanh chủ như thế nào? Tất cả quý vị hãy chờ đón trong những tập tiếp theo. Đại chiến thảm liệt, sinh ly tử biệt, những đoạn trao trào cảm động, tất cả đều có. Quý vị hãy đón nghe những tập tiếp theo để biết thêm chi tiết. Còn bây giờ mình xin phép được kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau. Bye bye.